Ngươi nói thật sao? Đáng ghét, Tiểu Long điện hạ, ngươi sao không nói sớm hơn, hại ta lãng phí nhiều thời gian. Ngươi là Long, không biết vật này ở thế giới nhân loại có giá trị ra sao. Long phân ở nhân gian rất được hoan nghênh, đặc biệt là đối với các luyện kim sư. Đồ vật này nếu được luyện kim thuật sư tinh luyện, có thể chế thành Long Tiên Hương, và còn có thể chế tác thành nước hoa có giá trị cao chót vót. Hiện tại đang là mùa hè, những quý tộc sẽ sẵn sàng chi nhiều tiền mua Long Tiên Hương để khu mũi và tạo hương thơm. Còn có loại được chế tác thành hạt châu, làm vòng tay ngọc rồng. Một số siêu phàm giả thích đeo ngọc rồng khi ra ngoài. Đeo ngọc rồng sẽ giúp họ tránh được nhiều phiền phức không cần thiết, như rắn rết hay thú dữ. Chúng sẽ sớm tránh xa khi ngửi được mùi hương từ ngọc rồng. Ngọc rồng phẩm chất càng cao, lực chấn nhiếp càng mạnh. Tiểu Long điện hạ, ngươi và Lance đại nhân thật hào phóng, xuất ra 4-5 túi loại phân bón phẩm chất cao như vậy. Ta không dám nghĩ rằng nơi đầy hoa cọ sẽ phát triển đẹp đẽ và rực rỡ đến mức nào. Joanna ban đầu có chút khó chịu khi biết nguyên liệu phân bón là long phân, nhưng khi nghĩ đến vương đô, những quý tộc sử dụng các loại nước hoa xa xỉ có chứa nguyên liệu quý giá này, nàng chợt cảm thấy dễ chịu hơn. Không đúng, những sản phẩm xa xỉ đó có thể chứa nguyên liệu quý giá, nhưng có lẽ còn không bằng những túi phân bón phẩm chất cao này trong tay ta. Cái này, đồ chơi này còn có thể chế thành nước hoa sao? Âu Long cảm thấy kinh ngạc trong nhận thức của nàng. Nước hoa đều được chế tạo từ hoa cỏ. Có thể lắm, vật liệu chính dùng cho Long Tiên Hương cao cấp chính là loại này. Còn có những loại nước hoa xà xỉ cũng có chứa nguyên liệu này. Tiểu Long điện hạ, ngươi có cùng Lance đại nhân đi qua vương đô chưa? Không có làm sao. Ta nghe nói gần đây vương đô xuất hiện một loại nước hoa mới, tên gọi là Lam Nguyệt. Nguồn gốc của nó là từ một vùng đất nhỏ không rõ tên. Khi Lam Nguyệt vào thị trường nước hoa vương đô, lập tức gây ra một cơn sốt, trở thành nước hoa ưa chuộng của giới quý tộc. Thậm chí, cả các thành viên vương tộc cũng đang sử dụng nhãn hiệu này. Lam Nguyệt thật sự rất tốt, nhưng sản lượng lại hạn chế. Nửa năm mới sản xuất được 100 bình. Mỗi lần có hàng ra thị trường, ngay lập tức bị cướp đi. Vì thế chỉ có thể đặt hàng nhãn hiệu Lam Nguyệt, ta chưa từng nghe qua. Tiểu Long điện hạ suy nghĩ, hồi tưởng lại thời gian ở đế đô. Nàng dường như chưa từng nghe thấy cái tên này. Những quý tộc tiểu thư hay con gái đại thần xung quanh cũng không ai sử dụng nhãn hiệu này. Nếu có, chắc chắn họ sẽ khoe khoang với những người bạn xung quanh. Khi nàng rời đi, nếu trở về Faroland đế quốc, có lẽ sẽ biết thêm thông tin về nó. Càng xa xỉ nước hoa, dã tâm càng lớn, vương quốc không phải là mục tiêu của bọn họ. Mục tiêu cuối cùng chính là tiến quân vào đế quốc, khiến cho quý tộc ở đế đô, thậm chí là hoàng tộc, phải tán thành chất lượng nước hoa của họ. Lam Nguyệt bày nước hoa, Ấu Long vô tình liếc nhìn Ác Long, thấy hắn nằm lười biếng trên ghế, giống như đang ngủ. Hầu gái trong phủ thành chủ cầm quạt, thay phiên nhau quạt gió cho hắn. Thật đáng ghét, Ác Long hưởng thụ quá mức, hắn không liên quan gì đến việc tinh luyện nước hoa, sao lại có tâm tư mang đi bán ở thế giới loài người. Nghĩ đến chữ Lam, vô tình tâm trí nàng lại hướng về Lance. Tiểu Long điện hạ, lần sau ta đến vương đô, nếu có thể tranh mua được một bình Lam Nguyệt, ta sẽ mang về cho người. Nếu may mắn, ta sẽ mua 2 bình để tặng cho đáng yêu Tiểu Long điện hạ ngươi 1 bình. Ha ha, ta chỉ dùng hoa cỏ để luyện ra nước hoa thôi. Cũng đúng, Tiểu Long điện hạ là Long mà. Joanna tiến lại gần Ấu Long, nhẹ nhàng đâm một cái vào bụng nhỏ của hắn. Tiểu Long điện hạ, cái nữ hài vừa đi vừa nhảy nhót kia có phải là sâu gióm biến thành người không? Khi Lance đưa Tiểu Long điện hạ đến phủ thành chủ, còn để hắn cõng một tiểu nữ hài bé xíu trong túi, nhỏ nhắn, thật đáng yêu. Xõa tung mái tóc quăn màu xanh thẳm, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn. Còn sâu gióm nữ hài bé nhỏ ấy có vẻ như chưa hoàn toàn tiến hóa, hoặc chưa phát triển được đôi chân. Nàng bị giam giữ trong túi, giờ đây phóng ra mặt đất, chỉ nhúc nhích đi lại, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, cái này cái kia, tất cả đều khiến nàng thích thú. Hiện tại, con sâu gióm nữ hài đang quanh quẩn bên cạnh Lance đại nhân, lắc lư. Ấu Long Lucia theo ánh mắt của Joanna nhìn lại, nhận ra đó chính là con mực nương bị Ác Long nhét vào túi. Phần thân dưới của mực nương bị giam trong túi, trong khi phần trên thì thò ra ngoài. Sáng nay, Ác Long muốn vẽ vời, lo lắng con mực nương sẽ lợi dụng lúc hắn không chú ý chạy ra giữa đường phố, làm bữa tiệc buffet cho nhân loại, nên đã cuốn xúc tu của nàng lại, cất vào túi và treo lên sàng nàng bên ngoài thần điện. Trong giờ ăn trưa, Ác Long mở phong ấn miệng của con mực nương, Kết quả, nàng đã thừa cơ cắn vào đuôi mèo của Mưu Nữ Bọc. Nếu không có Ác Long kịp thời cho nàng một quyền, có lẽ nàng còn muốn cắn luôn cả lông sủ trên tay người ta. Bực mình trước sự phiền phức của nàng, Ác Long đã cho nàng vài khối bò bít tết, rồi lại nhét nàng vào túi, phong ấn miệng để nàng không thể nhìn thấy hay gặm nhấm gì. Buổi chiều, đến phủ thành chủ, Ác Long định nghỉ trưa. Hắn chưa có thời gian để ý đến con mực nương, nên đã để nàng trong túi, duy trì trạng thái như sâu giòm để chơi đùa. Có lẽ đến ban đêm mới có thể thả nàng ra, xem ở ngươi mở miệng nói chuyện. Điện hạ cho ngươi một lời khuyên, khi nàng có thể nói chuyện, ngươi chớ nên tiếp cận nàng. Nếu không, nàng sẽ leo lên người ngươi, và nếu cảm thấy ngươi có hương vị, nàng sẽ nuốt chửng ngươi vào miệng để nếm thử. Không ngờ Tiểu Long Điện Hạ lại có thể kể những câu chuyện khủng bố như vậy. Ngươi không tin ư, đợi khi con mực nương nằm sấp trên lưng ngươi, cắn đầu của ngươi, ngươi sẽ biết bản hoàng nữ có thật sự đang kể chuyện khủng bố. Trong hoa viên, hôm qua đã dọn dẹp xong đống đá vụn, hôm nay đất đã được trải đều trong hoa viên, gạch đá được dùng để phân chia từng khu vực. Còn những lối đi bộ được trải bằng đá xanh. Ác Long không cần cấy ghép hoa cỏ, hắn có hạt giống, chỉ cần vẩy đều vào thổ nhưỡng là được. Trước khi trời tối, khu vườn của thành chủ đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn tốt hơn so với trước khi bị hủy hoại. Bữa tối diễn ra tại phủ thành chủ, Ác Long được Joanna, phụ thân nhiệt tình chiêu đãi. Trong bữa ăn, Joanna phụ thân nhiều lần cảm tạ Ác Long, nói rằng nếu không có Ác Long, nữ nhi của ông còn không biết khi nào mới thoát khỏi nỗi bi thương. Sau khi bữa tối kết thúc, Joanna phụ thân đưa ra một bức tranh để Lance đánh giá. Đáng nói, thành chủ đã nhờ Ác Long đánh giá tác phẩm này. Đó là một bức tranh của vị đại họa sĩ tên là Lance, sống cách đây vài trăm năm, với tên gọi Phù Giao Trực Thượng Cửu Vạn Lý. Bức tranh vẽ một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt biển, biến thành kim sĩ đại điểu, vỗ cánh bay lên trời cao. Hai bên tranh có ghi một câu thơ: Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù giao trực thượng cửu vạn lý. Thật đẹp, bức tranh được vẽ rất tinh tế. Có người say mê thơ ca thích trèo hai câu này bên miệng để khích lệ bản thân. Nhìn theo kinh nghiệm khảo cổ nhiều năm của ta, bức tranh này là bút tích thật, chỉ là có chút mới lạ. Làm bảo vật gia truyền cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Đợi khi Brandon, cô nhi, viện sửa xong, ta sẽ trèo bức tranh này ở đó để khích lệ những đứa trẻ. Ý tưởng này thật không tệ. Ác Long cùng thành chủ trò chuyện vui vẻ. Khi rời khỏi phủ thành chủ đã hơi muộn, Ác Long không để nàng cùng con mực nương đi bày quay bán hàng, mà trực tiếp trở về đảo thông qua chuyển tống môn. Trong túi, một con mực nương được Ác Long thả xuống biển để nàng trở về nhà đi ngủ. Sau khi nàng đụng quy quy và uống thuốc do Ác Long điều chế, trở về Long Ổ, Ác Long đang vẽ tranh, lần này cũng vẽ về nữ võ thần. Chỉ có điều lần này, bức tranh trông gần giống như tượng thần của thần điện nữ võ thần. Đại Ấu Long cảm thấy hơi mệt mỏi, liền ngủ trước. Giữa đêm, nàng nghe thấy tiếng động từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trong ổ xuất hiện thêm một pho tượng, có chút quen thuộc. Nàng dùng long chảo dụi dụi mắt, nhìn kỹ, Ấu Long hoảng hốt đến mức hồn bay phách lạc. Ác Long Lance đã khiến Ấu Long hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu không nhờ hắn nhanh mắt nhanh tay đỡ lại, không chừng ngày mai tỉnh dậy sau giấc ngủ, Ấu Long sẽ còn phải chịu khổ chiêu hồn. Phản ứng của Ấu Long thật sự quá khoa trương, đến mức hồn phách cũng có thể bị dọa bay ra ngoài cơ thể. Dù có là tượng thần đi nữa, cũng không thể đến mức đó. Ngay cả khi thần linh giáng lâm, cũng không đến nỗi hồn phách bị hù dọa đến mức phải ly thể. Lance thoáng nghĩ đến việc ném Ấu Long xuống những vùng sâu trong biển cả để rèn luyện một chút dũng khí, nhưng rồi tự bóp tắt ý nghĩ ấy. Những hải yêu trong biển sâu tuy đáng sợ, nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng đấu lại. Còn nếu gặp phải cự yêu, không chắc hắn có thể kịp thời cứu được Ấu Long khỏi miệng quái vật. Những cự yêu biển sâu vừa xấu xí vừa dữ tợn, không thể nào diễn tả hết sự khủng khiếp của chúng. Dù vậy, thịt cự yêu biển sâu lại rất ngon, thậm chí còn hơn cả con mực nương. Nhưng trước khi ăn, phải xử lý thật kỹ lưỡng, nếu không sẽ bị độc. Chết vì độc thì cũng được, nhưng người bình thường nếu ăn phải thịt cự yêu biển sâu, linh hồn và thân thể sẽ bị ô nhiễm, sau đó biến thành quái vật. 400 năm trước, hắn từng gặp một cự yêu biển sâu, suýt chút nữa đã bị nó ăn thịt. May mắn thay, hắn đã rời khỏi vùng hải vực ấy trước khi đi, còn cắt một miếng thịt từ thân thể khổng lồ của cự yêu đó, mang về cho Egoji nếm thử. Ergozi ăn xong không lâu thì xuất hiện một cái đầu chó. Việc có thêm một cái đầu chó không phải vấn đề lớn, vì hai cái đầu chó có thể tự mình trò chuyện. Hắn do dự mãi đến ngày thứ hai mới dám ăn tiếp, và vẫn không có thêm cái đầu nào nữa. Chỉ cảm thấy món ăn có chút mỹ vị, thịt cự yêu không ảnh hưởng đến hắn. Người làm thế nào mà thật sự mượn được nữ võ thần tượng thần từ thần điện? Chỉ mượn một đêm, sáng mai sẽ trả lại. Đêm nay ta cần xác nhận một sự kiện, yên tâm, ta không mượn tượng thần của thần điện. Ta chỉ treo bức tranh chân dung của thần linh mà ta vừa vẽ xong. Thật ra, điêu khắc nữ thần của thợ điêu khắc kia không thể hiện đúng thần vận của nữ võ thần. Bức tranh ta vẽ lại tái hiện đúng hình dáng của người. Dù sao ta không định làm thần giống như cách của mình, nhưng những nhân viên thần chức trong thần điện và tín đồ vẫn có thể cầu nguyện với chân dung mà ta đã vẽ. Ấu Long cảm thấy như muốn ngất đi. Liệu hiện tại còn có thể phân rõ giới hạn với ác long không? Chuyển tượng thần về long ổ của mình, làm sao dám như vậy? Không được, tuyệt đối không thể để ác long làm ra những chuyện như thế đối với thần linh. Nàng phải bảo vệ nữ võ thần tượng thần. Ấu Long Lucia ôm lấy bắp đùi của ác long. Ngươi ôm ta bắp đùi làm gì? Sợ ngươi phạm sai lầm, ngươi lo quá rồi. Ta với bất kỳ tôn thần linh nào cũng đều có lòng kính trọng. Lance cười, xoa đầu ấu long trụi lùi. Hắn dám mượn tượng thần, nhưng không có nghĩa là hắn dám làm loạn. Bị thần linh để mắt đến không phải là chuyện đùa. Dù nữ võ thần không phải là thần linh quá cao siêu, nhưng nàng vẫn là một vị thần. Thật ra, nữ võ thần là chiến thần dưới trướng thần linh. Trong truyền thuyết, khi chiến thần xuất chinh, nữ võ thần sẽ là người tiên phong. Dù thần cách không cao, nhưng chiến lực rất mạnh. Lance biến thành người. Sophia không biết hắn là Hắc Long, và hắn chưa từng tiết lộ thân phận thật sự của mình. Giao lưu với nữ võ thần dưới thân phận con người sẽ dễ dàng hơn. Nếu không, hắn sợ rằng nữ võ thần sẽ nói, ta là chủ nợ, gọi Lance là người, không phải Hắc Long. Ta chưa từng thiếu nợ bất kỳ Hắc Long nào. Một câu như vậy có thể khiến hắn khó xử. Ấu Long đang lo lắng. Nàng suy nghĩ có nên nhìn ác long giao lưu với nữ võ thần không. Nếu nhìn thấy, không biết sẽ phát hiện ra bí mật gì, có thể sẽ rước họa vào thân. Quy Quy cũng vì biết ác long có quá nhiều bí mật mà không dám nói trước mặt hắn. Nàng quyết định thôi, trở về chỗ ngủ, cuộn tròn lại, chỉ để một khe mắt mở mà ngủ. Ác long lấy ra một đạo cụ, biến nữ võ thần thành hình dạng giống như hắn. Hắn cũng xuất ra chân dung của Sophia để nữ võ thần nhìn. Nữ võ thần, người có biết nàng không? Nàng gọi là Sophia, là bằng hữu của ta. Nàng đã chiến đấu để bảo vệ một thành trấn và bách tính. Khi ta nhận được tin tức này, ta cảm thấy rất đau lòng. Lòng ta như bị dao cắt. Ta đã thử dùng thông linh kim tệ để liên lạc với nàng, nhưng nàng không ở địa ngục. Ta từng nghĩ nàng đã thành anh linh. Vì vậy khi gặp nàng, ta trở thành triệu hoán sư. Thế nhưng, vô số lần triệu hoán đều không đưa nàng xuống. Có một anh linh nói với ta rằng, trong anh linh giới không có một cái anh linh như vậy. Sau đó, ta nghĩ rằng nàng có thể đã đi thiên đường, vì vậy đã nhờ một người bạn đến thiên đường hỏi, nhưng cũng không có ai như nàng ở đó. Địa ngục, thần điện và thiên đường đều không có dấu vết của nàng. Khi ta chuẩn bị từ bỏ, thì bỗng thấy ngươi tại thần điện của nữ võ thần. Ta cảm thấy Sophia và ngươi rất giống nhau. Trong đầu ta nảy ra một suy đoán táo bạo. Liệu Sophia có phải là nữ võ thần cải trang đến nhân loại thế giới không? Ý nghĩ này rất liều lĩnh, nhưng không thể không nghi ngờ. Tối nay, ta mời ngươi đến đây với mong muốn nhờ người giải thích. Nếu Sophia không phải là ngươi tại thế giới loài người cải trang, ta hy vọng ngươi sẽ không trách tội ta. Thần linh vốn từ bi, thiện lương và rộng lượng. Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không trách một kẻ quá nhớ thương bạn bè. Nếu như Sophia thật sự là ngươi trong hình dạng khác, xin hãy cho ta gặp nàng. Ta gọi là Lance, là bằng hữu tốt của Sophia. Chưa ngủ, ấu long thở dài một hơi. May mắn là ác long không có những hành động thất thường đối với thần, mà thật sự đang giao lưu với tượng thần. Chẳng lẽ trong lúc giao lưu, ác long đã lại gần tượng thần quá mức? Hắn đang quan sát xem tượng thần có phản ứng hay không. May mắn thay, tượng thần không có phản ứng. Nếu như tượng thần có phản ứng, thì e rằng sẽ hù dọa nàng. Một kẻ giả ấu long tại tiểu thành thị, tượng thần không có thần tính gì đặc biệt. Nàng còn nhớ lúc ở đế đô, khi đi qua thần điện, nơi đó có những tượng thần. Dù sao, đứng trước tượng thần, Trong đầu ngươi không thể có bất kỳ tạp niệm nào, tâm phải thật sự rõ ràng, thần minh mới có thể cảm nhận được nồng đậm thần vận. Tuy nhiên, trước mắt tôn này nữ võ thần tượng lại không có loại cảm giác ấy. Nó có phần cứng nhắc, không có thần vận. Nếu ác long muốn thu được sự đáp lại từ thần linh, hẳn là phải đến những thành phố lớn trong thế giới loài người, nơi mà thần điện và tượng thần có đầy đủ thần tính. Nghe đến ác long cầu nguyện, có lẽ sẽ có chỗ đáp lại. Còn về việc đáp lại như thế nào thì không ai biết rõ. Ngay cả giáo hoàng thần điện cũng không phải lúc nào cũng có thể nhận được thần dụ từ thần linh. Sophia, ta, người bạn cũ này, thật sự nghĩ đến ngươi. Ta rất hy vọng nữ võ thần chính là ngươi. Ngươi chính là nữ võ thần. Ta đã tìm kiếm ngươi nhiều năm như vậy. Ta không còn kiên nhẫn nổi nữa. Ta có dự cảm rằng không lâu nữa ta sẽ ra đi. Ta thật sự muốn gặp lại ngươi trước khi chết, để cho ngươi nhận ra ta. Ta cố ý biến thành hình dáng khi còn trẻ, nhưng thực chất ta đã rất lớn tuổi. Lão bằng hữu, nguyện vọng của đời ta là trước khi nhắm mắt xuôi tay, được gặp lại ngươi. Nếu ngươi thật sự là nữ võ thần, ta hy vọng khi ta ra đi, được thấy ngươi. Ngươi có thể nhờ thiên sứ tới đón ta, hoặc lấy thân phận của Sophia mà đến đón ta. Ác Long nói, chưa kịp ngủ, Ấu Long đã nghe thấy Ác Long. Trong đầu tràn đầy nghi vấn, ngài nhanh chóng chết già. Ác Long không phải vừa mới trưởng thành sao? Ngài đang lừa gạt thần linh à? Nếu Sophia tỷ tỷ thật sự là nữ võ thần, nghe thấy Ác Long, ắt hẳn sẽ cảm động. Phần hữu nghị này, Ấu Long nghe cũng thấy xúc động. Trước khi chết, chỉ muốn gặp một lần bạn chỉ thân. Địa ngục tìm, thiên đường tìm, anh linh giới tìm. Giờ đây, một lần tình cờ tại thế giới loài người thấy được tượng thần cực giống Sophia, sẵn sàng gánh chịu thần phạt để lớn mật giao lưu với thần linh. Không thể nghĩ, tiếp tục mơ mộng, Ấu Long đã bị Ác Long dấy lên nỗi nhớ về tình cảm chí hữu. May mà tượng thần nữ võ thần không có thần vận, hẳn là không nghe thấy những lời hoang đường của Ác Long. Thật tốt, tội danh lừa gạt thần linh sẽ không rơi vào đầu Ác Long. Thần linh không trả lời, Ác Long không coi là lừa gạt thần linh. Xem ra ta phải rời khỏi thế giới này với nỗi tiếc nuối. Lens, sao ngươi còn chưa chết? Ấu Long hỏa mắt, mồ hôi đầm đìa. Ấu Long cuộn tròn lại, không dám cử động dù chỉ một chút. Nói chuyện, tượng thần đang nói chuyện. Ác Long có thể chết sao? Phải làm thế nào bây giờ? Nàng hiện giờ chỉ muốn chạy tới, đập vài cái vào đầu tượng thần, cầu xin nữ võ thần tha thứ cho Ác Long vô lễ. Liệu có kịp không? Ô, chắc chắn là kịp đi. Ác Long nuôi nàng gần một tháng, nàng thật sự không thể trơ mắt nhìn Ác Long chết trước mặt mình. Với thân phận công chúa, nàng sẽ cầu xin nữ võ thần tha thứ cho Ác Long, đúng không? Nếu chết thì chết đi. Lucia đứng dậy, lao vọt tới, trượt quỳ. Khi chuẩn bị dập đầu trước nữ võ thần, thanh âm của tượng thần lại vang lên. Ai đang cưỡi trên lưng ta? Mau xuống dưới, nếu không ta sẽ bảo Lance đánh ngươi. Ác Long đã nắm lấy đuôi rồng của Ấu Long, kéo nàng sang một bên, rồi quay lại nhặt bức chân dung của Sophia mà hắn đã vứt xuống đất. Ban đầu, cậu nói Lance, ngươi sao vẫn chưa chết, chính là từ nữ võ thần phát ra. Nhưng sau đó, khi phát hiện âm thanh ấy đến từ phía sau hắn, cho đến lúc này hắn mới nhận ra rằng người đang nói chính là bức chân dung của Sophia, chứ không phải nữ võ thần. Lance, thật là ngươi sao? Không ngờ ngươi còn sống. Nói thật, khi thấy ngươi còn sống, ta có chút không vui. So với việc ngươi sống, ta lại muốn thấy ngươi chết hơn. Dù sao, ta chết quá sớm. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng lúc ta chết, ngay cả yêu đương cũng chưa kịp nói. Ô, ta thật thảm, tuổi còn trẻ mà đã không còn. Nói đi, nói chuyện. Ác Long vẽ chân dung nói chuyện. Ô, Ác Long không cần chết. Nói chuyện không phải nữ võ thần tượng thần, mà là chính Ác Long vẽ chân dung. Vì sao chân dung của tỷ tỷ Sophia đột nhiên mở miệng nói chuyện? Có phải nàng cảm nhận được Ác Long đang tưởng niệm nào không? Hay linh hồn của nàng đang du đãng quanh bức họa của Ác Long? Thật không thể tưởng tượng nổi, quá thần kỳ, nhưng vẫn không thể đoán được. Ấu Long cẩn thận tiến lại phía sau Ác Long, chớp mắt nhìn về bức chân dung trong tay Lance. Bức họa đẹp đẽ của tỷ tỷ Sophia thật sống động. Nàng ngồi trên pháp trượng, thoải mái đung đưa đôi chân. Mái tóc nâu dài của nàng như gợn sóng bay phất phới. Tiểu Long đáng yêu lấy từ đâu vậy? Ngươi nuôi nó sao? Nhặt được, ngươi sắp chết rồi. Nhặt một tiểu Long về làm gì? Để nó đào hố chôn ngươi à? Không sai biệt lắm. Lance chăm chú nhìn bức chân dung của Sophia, muốn xác định bức họa đó có phải là linh hồn của nàng hay không, hay là ác linh nào đó lợi dụng lúc hắn triệu hoán Sophia, lén lút từ địa ngục chui ra và bám vào bức họa. Nếu là trường hợp sau, thật là không thể chấp nhận, nó sẽ làm hỏng bức tranh của hắn, ô nhiễm hình ảnh đẹp đẽ. 18 tầng địa ngục cực hình sẽ dành cho ác linh đó. Tuy nhiên, bức họa không có mùi vị địa ngục, linh tính lại rất dồi dào. Có lẽ khả năng bài trừ ác linh là khả thi. Liệu có phải bức chân dung của Sophia đã lâu ngày trở thành một sinh linh? Vẫn là nữ thần võ thần nghe thấy hắn. Thừa dịp hắn không chú ý, một sợi thần tính đã tiến vào hình vẽ. Liệu có thể khiến Sophia sống lại? Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa Sophia thực sự là nữ thần võ thần, đang sử dụng một thân phận khác trong thế giới loài người. Tên thật của nữ thần võ thần không phải là Sophia. Ngươi sắp chết sao? Sao vậy? Ngươi muốn gọi thiên sứ đến đón ta à? Hình vẽ bên trong, Sophia cười một cách thoải mái. Nếu ta có năng lực đó, thì khi chết có cần thảm thiết như vậy không? Nói cách khác, ngươi không phải là nữ thần võ thần trong thế giới loài người. Ngươi không nên nói bậy. Ta mới sợ. Vậy ngươi không phải là nữ thần võ thần sao? Hình vẽ Sophia trừng mắt. Không phải đã nói với ngươi là đừng nói bậy bạ sao? Lance cười. Nếu không phải, ta sẽ yên tâm. Yên tâm cái gì? Yên tâm đòi nợ, trả tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, trả ta 200 kim tệ. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua. Hình vẽ Sophia dường như mất đi linh tính, không nhúc nhích. Khoảng 5-6 phút sau, nàng ngồi trên pháp trượng lại lắc lư 2 chân. Yên tâm cái gì? Yên tâm đòi nợ, trả tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, trả ta 200 kim tệ. Hình vẽ Sophia lại một lần nữa mất đi linh tính. Sau 5-6 phút, nàng lại đung đưa 2 chân cười và lặp lại lời nói trước đó. Yên tâm cái gì? Lance chỉ biết cười. Lần này thực sự buồn cười. Mỗi lần hắn nói về nợ nần, hình vẽ Sophia lại tự động mất đi linh tính. Chơi kiểu ngắt mạng đúng không? Gấp chết ta, người hãy nói đi. Yên tâm cái gì? Ta đã hỏi 13 lần, sao ngươi không nói? Sophia, làm sao? Lance, ngươi còn nhớ chuyện tiền bạc thiếu ta không? Nhớ chứ, ngươi là người tốt, ta muốn mua một cái quan tài chất lượng tốt, nhưng tiền thì không đủ, cho nên ngươi trả tiền. Sophia lắc lư đôi chân, động tác dừng lại một lúc lâu, cuối cùng mới nói, cho nên cái gì? Ngươi sao cứ thích nói một nửa vậy? Gấp chết người ta, vừa rồi như thế, giờ lại như vậy, tính tình ta gấp gáp. Người có thể nói hết một lần không? Đứng sau lưng Lance, ấu long nhìn một chút vào Lance, rồi lại nhìn vào chân dung của Sophia. Không hiểu sao, có chút muốn cười mà không dám. Nàng sợ cười ra tiếng, thì ác long sẽ nghĩ mình đang chê cười hắn. Sau đó lại bị hắn đánh, vì chân dung đẹp đẽ của Sophia tỉ tỉ, giống như có chút gì đó xấu. Người đang tìm cái gì? Lance, tìm hỏa để làm gì? Tiêu hỏa táng ngươi, sau đó tham gia tang lễ, bù đắp cho lần trước ta không có tham gia. Lance tức hỏa hức. Ha ha ha, từ khi biết Lance đến lúc nàng chết, rất ít khi thấy hắn tức giận như vậy. Chỉ có mỗi lần nàng tìm hắn vay tiền, hắn mới có thể dưa chân lên và tức hỏa hức. Vay tiền từ Lance rất khó, ngay cả một nữ hài xinh đẹp như Noah cũng phải quấn quýt 1-2 ngày mới mượn được một ít từ hắn. Ban đầu Lance chỉ cho nàng 1 kim tệ mà nàng đã phải trả lại. Lần thứ hai, khi nàng mượn tiền, Lance nguyện ý cho nàng 3 kim tệ và nàng đã trả. Lần thứ ba, Lance cho nàng 10 kim tệ và nàng cũng trả lại. Càng mượn nhiều lần, uy tín của nàng với Lance càng cao. Khi nàng muốn vay tiền, hắn sẽ căn cứ vào uy tín ấy để phán đoán số tiền cho mượn. Sống cùng Lance, nàng còn phát hiện một điều thú vị. Bất kỳ ai mượn tiền của hắn, khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ hoặc mạo hiểm, Lance nhất định sẽ theo cùng. Trong những lúc nguy hiểm, hắn không quan tâm đến sống chết của người khác, mà chỉ lo cho người đã mượn tiền hắn. Nhận ra điều này, nàng càng thích tìm Lance vay tiền. Quả thực, như nàng nghĩ, Lance rất quan tâm đến nàng. Nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức bảo vệ nàng. Nàng, trong tâm trí thiếu nữ đang độ xuân thì, đã từng nghĩ rằng Lance bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, mong muốn theo đuổi và trở thành bạn trai của nàng. Hắn liên tục cứu giúp, chắn lại những hiểm nguy, khiến lòng nàng động dúng. Có lần, Lance nói với nàng rằng hắn có việc cần phải đi trong vài ngày, bảo nàng hãy kiếm tiền thật tốt, tốt nhất là chờ hắn trở về rồi trả lại số tiền còn thiếu. Lúc đó, nàng nghĩ rằng hắn muốn thổ lộ tình cảm với nàng. Những suy nghĩ như, nếu hắn thổ lộ, ta sẽ từ chối hay đồng ý, nếu từ chối, hắn có thể sẽ thương tâm không, cứ ám ảnh trong lòng nàng. Và nàng đã rất cẩn trọng khi ước định với Lance. Kết quả, những gì hắn nói lại không phải như nàng mong đợi. Kết quả, kẻ ấy nói đi mấy ngày, rốt cuộc lại thành ra rời đi mấy năm. Khi thú triều tập kích thành trấn, nàng đã vượt cấp phóng thích cầm chú. Trong lòng vẫn còn chút mong đợi Lance đột nhiên xuất hiện, mang đến cho nàng niềm vui bất ngờ. Nhưng sau đó, nàng đã gặp phải số phận bi thảm, thiếu nợ Lance, không có mạng để trả. Nàng không phải cố tình không trả, mà thực sự không còn mạng để mà hoàn trả. Giờ đây, ngay cả việc trả nợ cũng trở thành nỗi băn khoăn. Cái gọi là tìm lượt địa ngục thiên đường, hay anh linh giới chỉ là để bắt nàng trả nợ sao? Nàng bận rộn trăm công ngàn việc. Nếu không phải Lance từng có một thời gian ngắn lưu lại dấu ấn tại Sophia, có lẽ nàng cũng không thể nghĩ tới một người như vậy. Ngươi không ngừng kêu gọi ta, để ta du đãng linh hồn ở nhân gian, chính là vì để ta trả tiền. Không phải, nàng biết ngay mà, ngươi không phải người như vậy. Nàng cứ tưởng rằng ngươi là nữ võ thần, muốn trở thành bắp đùi của ta, còn tính toán đường sau, sau khi chết trực tiếp đưa ta vào thần giới, để ta làm thần tướng. Nhưng không ngờ ngươi không phải nữ võ thần, vậy ngươi không thể là bắp đùi của ta, không làm thần tướng được, chỉ còn lại việc đòi nợ. Vẫn là câu nói cũ, ngươi muốn dẫn ta đi không được thần giới, vậy để ta tự trả tiền, đúng không? Liên tục triệu hồi Sophia, chẳng phải là để dựa vào nàng sao? Lance à, ngươi đã sa đọa rồi, ngươi đã tự ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa, mở ra thần môn, tự mình tiến vào thần giới. Ngươi không thể so với một hư thần sau khi chết được sao? Hư thần trong thần giới chẳng có địa vị gì, những truyền thuyết về dũng giả, anh hùng trong thế giới loài người đều có thể chảm diệt hư thần. Những thợ săn tiền thưởng nghèo khó còn hô to rằng, chỉ cần có đủ tiền, thần linh cũng có thể bị đánh bại. Tại nơi này, thần linh chỉ là hư thần mà thôi. Ngươi có muốn trở thành hư thần mà ngay cả những thợ săn nghèo cũng có thể tiêu diệt hay không? Thật sự là vô nghĩa. Ngươi đã sa đọa, Lance. Trước đây, ngươi không phải như vậy. Ngươi luôn chỉ nghĩ cách làm sao để trở thành chỗ dựa cho người khác. Mới bao nhiêu năm không gặp mà sao ngươi lại sa sút đến mức này? Có phải vì gần cái chết mà cảm thấy sợ hãi? Ngươi từng nói sinh tử không quan trọng, giàu có nhờ trời mà. Hôm nay, ngươi lại không có dũng khí đối diện với cái chết. Lance, ngươi phải như ta, có dũng khí đối mặt với tử thần. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ, chính là ngươi không dám đối diện với nó. Để ngươi tự trả tiền, vậy mà ngươi cứ kéo. Lance, địa ngục thực sự là nơi thử thách tử thần. Sau khi chết, ngươi có thể trực tiếp trở thành tử thần Hắc Long, nhưng sao lại không có dũng khí đối diện với cái chết? Tử vong đối với hắn mà nói, gọi là chết sao? Đối với hắn mà nói, đó chỉ là thăng chức tăng lương, trả tiền, không thể trả. Nếu không, như vậy, đi, ngươi cho ta mượn số tiền đó, coi như ngươi mua cho ta một cái quan tài được không? Đúng, ta là bạn chí thân của ngươi. Sau khi ta chết, ngươi là người bạn duy nhất đến tham gia tang lễ của ta. Khi tham gia tang lễ, liệu ngươi có phải thượng lễ không? Sau khi thượng lễ, ngươi có phải còn phải thăm cha mẹ ta, an ủi bọn họ? Ngươi có phải không cần cho họ một ít tiền để duy trì sinh kế không? Tính ra, tất cả những điều đó cũng đủ để trả lại số tiền mà ta nợ ngươi. À, không đúng. Ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Khi mua cho ta quan tài, có thể sẽ mua một cái giá trị 200-300 kim tệ, thậm chí hơn 1000 kim tệ. Nghĩ như vậy, Lance, ngươi thật là tốt với ta, đáng tiếc ngươi không nắm bắt cơ hội, nếu không, có thể trước khi ta chết, ngươi sẽ biết được nữ hài đồi môi mềm mại sẽ như thế nào. Âu Long ngạc nhiên, wow, Ác Long, biết được nữ hài đồi môi mềm mại sẽ như thế nào? Nàng che mặt, tỷ tỷ Sophia là đang ám chỉ điều gì? Nàng khi còn sống, Ác Long có thể hôn nàng sao? Thật tốt đẹp, tỷ tỷ Sophia, thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, Ác Long lại nói rằng nữ hài xinh đẹp kia không phải là người yêu của hắn. Nếu tỷ tỷ Sophia nói như vậy, khẳng định là từng có ý nghĩ như vậy với hắn. Chỉ có điều Ác Long dường như không có loại tâm tư ấy. Thật tốt, chỉ khi hai bên lao vào yêu đương thì mới ngọt ngào. Nghe ý tứ từ Sophia tỷ tỷ, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối cho Ác Long lúc trước. Hiện giờ nàng đối với ác long không còn cảm xúc như vậy nữa. Khi đối mặt với ác long, nàng rất tự nhiên nói cho ác long biết rằng đôi môi mềm mại của nàng kiểu diễm biết bao, tựa như bạn tốt lâu ngày gặp lại, vừa chế nhạo vừa trêu chọc. Chú ý lời nói của ngươi, nơi này còn có hài tử. Hài tử? Làm sao? Ta sao không thấy được? Ngươi không nhìn thấy cái tiểu long đáng yêu sau lưng đó sao? À, ngươi là nói tiểu gia hỏa đó à? Dùng hai từ để hình dung nó quả thật không sai. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Sophia, nàng nhìn thấy Lance mà vui vẻ biết bao. Nếu như không cần nàng trả tiền, có lẽ nàng còn vui vẻ hơn nữa. Nàng ngồi trên bức họa, tháo chiếc mũ nỉ xuống, để gió thổi bay tóc. Thế giới nơi đây có gió, có hoa cỏ, có bầu trời xanh thẳm và chim chóc bay lượn. Thật tuyệt vời, nàng thích thế giới trong tranh này. Ở lại đây, thật dễ chịu và hài lòng. À, Lance, người cũng có tín phụng thần linh sao? Vẫn luôn có, nhưng cái tượng thần phía sau người hình như không được đẹp cho lắm. Nữ thần điêu khắc có chút xấu. Thợ điêu khắc khó có thể làm ra vẻ đẹp hoàn mỹ của nữ thần. Thỏa mãn đi. Nói thật, ngươi nhìn cũng không tệ đâu. Nụ cười của Sophia cứng lại trên mặt. Nàng không dễ nhìn sao? Nàng xinh đẹp như vậy mà lại không dễ nhìn sao? Người này vẫn ác miệng như trước. Ngươi bây giờ có người yêu chăng? Có. À, người nghĩ ta tin sao? Người như người sao có thể có người yêu? Biết vì sao không? Biết. Không, người không biết. Nguyên nhân người không tìm thấy người yêu rất đơn giản, bởi vì ngươi chưa bao giờ nhìn những cô gái bên cạnh như một nữ nhân. Trong mặt người, các nữ hài đáng yêu chẳng khác gì nam nhân. Hơn nữa, ngươi sẽ không cho bất kỳ nữ hài nào có cơ hội tiếp cận ngươi, thậm chí không cho họ bước vào cuộc sống của ngươi. Ngươi ngay cả tâm tư yêu đương cũng không có, vậy sao có thể có người yêu? Khi còn sống, Lance từng nhiều lần động thân cứu nàng, có lẽ là thích nàng, nhưng về sau, nàng mới nhận ra rằng những hành động đó chỉ là vì sợ nàng mắc nợ người chết, không thu hồi được tiền đã mượn. Nếu như khi còn sống, nàng gặp được Lance, chắc chắn nàng sẽ không ngại trả nợ cho hắn. Nhưng giờ đây, điều đó đã không thể. Cho ngươi xem bức họa. Lance lấy ra chân dung của Sophia, được treo ở tay phải của nữ võ thần, là tác phẩm mà hắn đã vẽ vào buổi sáng tại thần điện. Hắn triển khai bức tranh trước mắt Sophia. Dù Sophia có phải là nữ võ thần hay không, hắn vẫn muốn nàng xem bức vẽ mà hắn đã tạo ra. Việc khoe khoang năng lực của mình với bạn bè quả thật là một điều thú vị, không được xem thường. Bức tranh trong tay ngươi dường như có linh tính. Bức tranh trong tay người mang thần vận, tạo cảm giác thần thánh, tựa như tôn thần mà ta vừa thấy. Khi nhìn vào bức tranh này, ta chợt cảm thấy tôn thần kia còn xấu hơn. Đây là họa sĩ nào của thần điện vậy? Lance trong tay đang cầm chân dung nữ võ thần, vẽ ra thần vận, khí chất và sinh mệnh bất diệt của người. Nhìn vào bức tranh, hắn lại cảm thấy tôn thần càng thêm xấu xí. Các nhân viên thần chức và tín đồ hàng mày cầu nguyện trước tôn thần xấu xí như thế. Quả thật là một thử thách. Người vẽ đấy à? Hả? Ngươi khi nào học được vẽ tranh? Ta học sau khi ngươi chết, để tưởng niệm ta chăng? Ngươi đã học vẽ xong để ghi nhớ ngươi đã thiếu ta tiền. Người này có lẽ cả đời cũng khó tìm được tình yêu. Nếu không thì sao lại để kẻ này đến thần giới làm hư thần? Trước mặt nữ võ thần, không biết hắn còn dám phách lối như vậy nữa không? Nhìn thấy ngươi như thế, ta bỗng cảm thấy thương tâm. Thương tâm vì ta cho mượn tiền mà không thu hồi sao? Không thương tâm cho người ưu tú như ngươi cả đời không hỏi han một người yêu. Lance không biểu cảm, cầm lấy chân dung Sophia, đi đến cửa long ổ, treo bức tranh lên cánh cửa thủy tinh, để mặt Sophia ngắm nhìn. Tạm thời hắn không muốn thấy kẻ này, cũng không muốn hỏi han một người yêu. Không phải hắn không có, mà là hắn không muốn tìm. Lance, sao ngươi lại treo mỹ nhân Sophia tỉ tỉ ở cửa ra vào như vậy? Không phải là đem nàng treo ở thư phòng sao? Để nàng diện bích hối lỗi, giờ không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Lance thu tôn tượng nữ võ thần vào trong kim cương vòng, biến trở lại thành hắc long, rồi nằm sấp ở chỗ ngủ, đôi mắt khép lại, chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu ấu long Lucia nhìn một chút tôn tượng Sophia bị ác long treo trên thủy tinh môn, lại nhìn xa ác long đã ngủ say. Sau một hồi suy nghĩ, nàng tiến đến cửa long ổ, nằm sấp dưới bức họa của thủy tinh môn, cuộn tròn lại, bắt đầu ấp ủ giấc ngủ. Nàng ghé vào chỗ này mà ngủ. Nếu như chân dung của tỷ tỷ Sophia rơi ra, thì sẽ rơi ngay trên người nàng. Tỷ tỷ Sophia và nữ võ thần hẳn là có chút quan hệ. Ác Long dám nói tỉ tỉ Sophia xấu, nàng cũng không dám nói Sophia xấu, chẳng khác nào nói nữ võ thần xấu. Nếu một ngày nào đó Ác Long gặp phải sét đánh, chắc chắn tỉ tỉ Sophia sẽ bổ xuống. Sophia tỉ tỉ, ta không hề mắng ngài đâu, ngài bổ Lance thì không được bổ đến ta. Nàng lầm bầm nhỏ tiếng, rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tốt, Âu Long mở to mắt, cảm giác đêm nay sẽ mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, tại con đường trung tâm sư tâm thành, một tiếng gào thét thê lương vang lên, đánh vỡ không khí yên tĩnh. À, tôn tượng đâu? Sao ta lớn như vậy mà lại không thấy tôn nữ võ thần? Kẻ nào dám trộm tôn tượng của ta? Chẳng khác gì gặp phải sét đánh. Béo chủ giáo Franco hôm nay sáng sớm như thường lệ đi đến thần điện. Vừa bước vào, hắn cảm thấy nơi đây có điều gì đó kỳ quái, nhưng không thể xác định được nguyên nhân. Khi hắn tiến đến trước tượng thần nữ võ thần, chuẩn bị cầu nguyện, hồn hắn suýt nữa bị xả bay ra ngoài. Thay vì thấy tượng thần nữ võ thần, hắn lại nhìn thấy một bức chân dung tương tự như tượng thần. Trong bức họa là hình ảnh nữ võ thần, và không thể không nói, nàng trên bức họa có thần vận hơn hẳn tượng thần trong thần điện. Bên cạnh đó, bức họa còn mang lại cho hắn cảm giác thiêng liêng, thần thánh. Giờ hắn mới hiểu tại sao khi vừa bước vào thần điện, hắn lại có cảm giác kỳ quái. Tất cả là do chân dung nữ võ thần, cảm giác thiêng liêng và thần thánh ấy khiến hắn vô tình sinh ra lòng tôn kính, đến nỗi không nhận ra rằng tượng thần nữ võ thần đã biến mất. Hắn cảm thấy không thể tin nổi. Ai dám trộm tượng thần nữ võ thần? Ai đã liều lĩnh đến mức dám xâm phạm thần điện này? Là ai? Kẻ điên rồ nào đã lấy đi tượng thần nữ võ thần, để lại chỉ một bức chân dung? Người coi thường thần điện của chúng ta đến mức muốn thay thế bằng một bức chân dung có thần vận. Người có thể sớm chút nào giao tiếp với vị giáo chủ kia không? Để hắn hướng nữ võ thần thành tâm cầu nguyện, đổi lại cũng được mà. Béo chủ giáo Franco đứng trước chân dung nữ võ thần, một bên đấm ngực dậm chân, trong lòng điên cuồng mắng kẻ đã trộm đi nữ võ thần tựa, lại một bên tán dương tài năng vẽ tranh của hắn. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí nảy sinh ý nghĩ rằng nếu tôn tượng này bị bỏ đi thì cũng không sao, dù sao tôn tượng ấy thiếu thần vận, không có khí chất và cũng không mang lại cảm giác thiêng liêng. Cầu nguyện sao, chỉ cần có tâm thì sẽ linh nghiệm. Thay thế tôn tượng bằng bức chân dung tràn ngập cảm giác thiêng liêng của nữ võ thần có lẽ cũng được. Bà, béo chủ giáo Franco tự trách bản thân, cho rằng việc kẻ trộm đi tôn tượng đã gây ra rắc rối lớn. Người trộm đi tôn tượng cũng được, nhưng sao lại để lại bức tranh này? So với tôn tượng của thần điện lại càng thu hút hơn. Thật là hỗn trướng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chủ giáo đại nhân, cha xứ và các kim linh kỵ sĩ nghe tiếng hét thảm của béo chủ giáo, vội vàng chạy đến thần điện. Tôn tượng, ném, nữ võ thần tôn tượng bị ném đi rồi. Ném tôn tượng, cái nào ném, không phải nó vẫn còn đó sao? Thật là hỗn trướng, ai lại dám trộm nữ võ thần của chúng ta? Không sợ nữ võ thần dùng chiến thương đâm hắn xuống đất sao? Trẻ tuổi cha xứ bị bức họa nữ võ thần mang lại cảm giác thiêng liêng, thần thánh làm cho giác quan tăng cường. Nếu không chăm chú nhìn một hồi, hắn sẽ không phát hiện ra bức tượng thần nữ võ thần đã bị trộm. Người nào vậy? Ai đã làm việc này? Có phải nghĩ rằng chúng ta thần điện nữ võ thần sẽ truy nã họ không? Tuy nhiên, sao ta lại cảm thấy bức chân dung nữ võ thần này còn thần thánh hơn cả bức tượng thần đã tồn tại gần trăm năm trong thần điện? Đối diện với bức chân dung này, ta cảm nhận được một sự hiển linh, như thể nữ võ thần có thể từ trong tranh bước ra. Chẳng lẽ chúng ta lại biến bức chân dung này thành tượng thần cung phụ sao? Ngươi nghĩ sao? Ngươi nói rất hay, nhưng liệu ta có dám khẳng định điều đó không? Nữ võ thần tượng thần của chúng ta không phải muốn thì có thể không cần. Chủ giáo đại nhân, việc trộm cắp này chắc hẳn là kẻ cuồng đồ đã dùng bức chân dung để đổi lấy tượng thần của chúng ta. Rất có thể là người hôm trước đã gọi Sophia để thanh toán, và cũng là kẻ đã ngồi vẽ tranh tại thần điện. Gần đây, hắn đã tới thần điện, mà chúng ta lại không cách nào bắt được hắn. Người này dường như có mối quan hệ nào đó với tiểu thư Joanna của phủ thành chủ. Chúng ta có nên mời tiểu thư Joanna đến giúp điều tra không? Kim linh kỵ sĩ Granger cảm thấy tình hình thật khó giải quyết. Với thực lực của hắn, rõ ràng không phải là đối thủ của kẻ đó. Có thể dưới mí mắt của nhiều nhân viên thần chức như vậy, nữ võ thần tương ngợm thản lại bị dọn đi một cách lặng lẽ, thực lực của người này thật sự mạnh hơn hắn rất nhiều, có lẽ cần phải mời thánh kỵ sĩ từ vương đô đến mới có thể trấn áp được. Hắn rốt cuộc có bị xem là dị đoan hay không? Có vẻ như không phải. Người như vậy thật khó để truy nã với tội danh cụ thể, khiến nhân đi mời phủ thành chủ đại tiểu thư tới. Bên cạnh đó, Granger liên hệ vương đô để phái một vị thánh kỵ sĩ đến đây một chuyến, bảo thánh kỵ sĩ tìm hắn nói chuyện. Nếu không cứ tiếp tục như thế này, trái tim ta không chịu nổi. Chủ giáo, người kia hẳn không có ác ý. Ta biết hắn không có ác ý, cho nên mới nghĩ đến việc mời thánh kỵ sĩ đến nói chuyện với hắn. Làm sao báo với vương đô đây? Chỉ cần nói mời họ đến xem một bảo bối. Tốt, chủ giáo, còn một vấn đề nữa. Thời gian cầu nguyện sắp đến, chúng ta nên mở cửa thần điện thế nào đối với thị dân? Mở, bức họa cuồng đồ vẽ nữ võ thần chân dung còn thánh thiện hơn cả bức tôn thờ trong thần điện. Không cần phải đóng kín thần điện. Minh bạch, ngày 10 tháng 7, khắp sư tâm thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang truyền bá một sự kiện thần tích giáng lâm. Nữ võ thần thần điện xuất hiện thần tích. Nữ võ thần tương thản trong vòng một đêm đã biến thành một bức chân dung thánh thiện. Buổi sáng, sau khi thị dân rời khỏi thần điện của nữ võ thần, ai nấy đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những cơn bệnh vặt như mỏi lưng, đào chân dường như cũng tan biến. Một số ít thị dân còn nói rằng vào khoảnh khắc bước vào nữ võ thần thần điện, họ lần đầu tiên hiểu được hàm nghĩa của thần thánh. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Đến buổi chiều, phần lớn thị dân trong sư tâm thành đều biết rằng nữ võ thần thần điện thực sự có thần tích giáng lâm. Nhiều người nhào nhao kéo đến nữ võ thần thần điện, mong muốn chiêm ngưỡng chân dung của nữ võ thần, xem liệu có điều gì thần thánh, kỳ diệu hay không. Họ đã sinh sống tại sư tâm thành mười mấy năm, thậm chí hàng chục năm. Đi cầu nguyện là vì như này là tâm linh ký thác của họ. Chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, thần linh sẽ chú ý đến nơi này, một địa phương nhỏ bé. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Dẫu sao sư tâm thành chỉ là một tiểu thành thị, không thể so sánh với những thành phố lớn phồn hoa trong vương quốc, còn chưa nói đến vương đô. Những nơi lớn ấy thường có thần điện thờ phụng thần linh với thần tính vô cùng mạnh mẽ. Các tín đồ thanh kính cầu nguyện với thần linh, có thể sẽ phát sinh những sự kiện kỳ diệu. Khi ngày càng nhiều thị dân đến nữ võ thần thần điện, họ chợt nhận ra rằng chân dung nữ võ thần tại nơi này dường như cũng có thần tính. So với bức tượng thần trước đây, nó thánh thiện hơn nhiều. Trong ngày hôm đó, số lần cầu nguyện tại nữ võ thần thần điện nhiều gấp 3 lần so với ngày thường. Cảnh tượng này khiến cho vị chủ giáo của đại điện nữ thần thần điện bên cạnh không khỏi thèm khát. Sư tâm thành có hai thần điện. Một là nữ võ thần thần điện, một là đại điện nữ thần thần điện. Trước hôm nay, phần lớn thị dân thường lui tới đại điện nữ thần thần điện để cầu nguyện. Bởi vì đại điện nữ thần có địa vị cao hơn so với nữ võ thần, dân chúng tự nhiên mong muốn được thần linh có địa vị cao bảo vệ. Vị chủ giáo của đại điện nữ thần thần điện quyết định tối hôm đó sẽ tìm gặp vị chủ giáo của nữ võ thần thần điện để tâm sự. Dù có thể xảy ra cạnh tranh giữa hai tín ngưỡng, nhưng tuyệt đối không thể có sự khinh nhờn đối với thần linh của nhau. Họ sẽ chỉ nỗ lực để phát triển thêm tín đồ cho thần linh mà mình tôn thờ. Lòng người hiện tại không còn trong sáng như xưa. Giờ đây, người ta tin vào thần linh nào có thể đáp ứng nhu cầu của họ, họ sẽ phụng thờ thần linh ấy. Thực tế đã không còn như thời xa xưa. Ngày 10 tháng 7, ác lòng Lance không đưa Ấu Long đến sư tâm thành vì đây là ngày lễ. Lance ở Hắc Long Đảo cùng Ấu Long lướt sóng. Không có bọt nước thì sao? Ác lòng gọi con mực nương tới, bảo nàng dưới mặt biển tạo ra sóng. Khi con mực nương phát hiện ra rằng Ấu Long thỉnh thoảng sẽ ngã xuống biển khi học lướt sóng, nàng đã cố ý tạo ra những đợt sóng lớn để đẩy Ấu Long vào trong biển. Sau đó, nàng thừa cơ nếm thử hương vị của Ấu Long trong miệng mình. Hành vi ác liệt của nàng đã bị ác lòng Lance phát hiện. Hắn đánh nàng một trận, khiến nàng trung thực suốt một ngày. Ngày 11 tháng 7, vẫn là ngày lễ. Hôm nay, Ấu Long đang chơi lướt sóng trên mặt biển, trong khi dưới biển, con mực nương miệng mở rộng, chờ đón Ấu Long rơi vào trong. Ấu Long rơi vào miệng nàng, nhưng Hắc Long không thể nói nàng đang dở trò xấu. Nằm trên bờ biển tắm nắng, Lance không khỏi cảm thấy con mực nương này thật không biết xấu hổ. Tuy nhiên, sự tồn tại của nàng cũng giúp Ấu Long có những trải nghiệm thú vị, như việc lướt sóng hay tham gia vào những trò chơi khủng bố. Có hắn bên cạnh quan sát, còn Mực Nương cũng không dám thật sự nuốt chửng Ấu Long. Hắn nghĩ rằng việc này thật ra rất tốt, vừa vặn giúp Ấu Long rèn luyện sự dũng cảm. Nhưng ở trên đảo trong ngày lễ, Lance vẫn cảm thấy như mình đã quên điều gì đó. Nghĩ không ra, Lance cũng không ép mình phải suy nghĩ thêm. Ngày lễ, không cần thiết phải làm khó bản thân với những chuyện như vậy. Ở tuổi 3455, hạt lòng đã rất lớn. Việc quên đi một vài điều không quan trọng hoặc những vật rất bình thường cũng là điều dễ hiểu. Cẩu tử, nhớ bôi kem chống nắng đều đều lên, không được dùng miệng, chỉ cần dùng tay chó của ngươi là được. Ngươi đã từng thấy khôi lỗi hầu gái bôi kem chống nắng cho ta, hẳn là nhớ kỹ. Còn gì thừa thãi thì ta không cần phải căn dặn thêm. Khi phơi nắng, Lance cũng tranh thủ bảo dưỡng vảy rồng của mình. Kem chống nắng là hắn tự mình phối chế từ dược thảo, có tác dụng bảo dưỡng vảy rồng rất tốt. Trước đây trên đảo không có rồng con, nên hắn đã bôi kem chống nắng cho vảy rồng bằng thẻ bài hậu gái. Hắn hiểu biết một phần về việc chế tạo thẻ bài trong thế giới loài người. Nguyên năng chế thẻ sư có thể chế tác thẻ bài để chiến đấu, còn hắn chế tác thẻ bài cho sinh hoạt thường ngày. Dưới những tình huống bình thường, hắn không thường chế tác thẻ bài. Những nguyên năng chế thẻ sư cường đại có thể tạo ra thẻ bài có linh tính. Một số truyền kỳ chế thẻ sư thậm chí còn có thể làm cho thẻ bài sinh ra ý thức. Những thẻ bài này có sức chiến đấu mạnh mẽ, hoặc có thể không có sức chiến đấu. Thẻ bài được phân loại thành nhiều dạng: thẻ bài chiến đấu, thẻ bài thường ngày, thẻ bài trị liệu, v.v. Hắn thỉnh thoảng sẽ chế tác vài thẻ bài thường ngày. Khi thưởng thức ánh nắng, hắn nghĩ tới việc chế tác hai tấm thẻ bài hầu gái, sau đó kích hoạt chúng để hai nàng hầu xinh đẹp, đáng yêu giúp hắn thoa kem chống nắng. Thỉnh thoảng, hắn cũng chế tác hai tấm thẻ bài nữ kỵ sĩ, để các nữ kỵ sĩ bôi kem cho hắn, bảo dưỡng vảy rồng. Trước đây khi chưa nuôi rồng con, việc để thẻ bài hầu gái phục vụ hắn không có vấn đề gì. Giờ đây có rồng con, hắn không muốn thẻ bài hầu gái phục vụ mình, vì sợ rằng rồng con sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng hắn là một hắc long ba bà không đứng đắn. Nếu bị rồng con nghĩ như vậy, quả thật rất khó chịu. Hắn là một hắc long giữ gìn sự trong sạch, chưa từng làm điều bậy bạ. Những kỹ năng hắn học được đều nhằm mục đích nâng cao phẩm chất cuộc sống. Về chiến đấu kỹ năng, hắn không nghiên cứu nhiều. Thay vào đó, hắn tập trung vào cách tăng cường thực lực bản thân. Nhân loại rất quyết tâm, họ luôn tìm mọi cách để nâng cao sức mạnh. Và chính sự quyết tâm này đã khiến cho thế giới loài người siêu phàm trở nên lấp lánh. Nhiều kỹ năng chiến đấu với sức mạnh siêu phàm ra đời, như chế thẻ sư, triệu hoán sư, ngự thú sư cùng những nghề nghiệp siêu phàm khác, đều phát triển từ trong chiến đấu. Trong thế giới loài người, có những quốc gia mà dân chúng coi việc trở thành chế thẻ sư là niềm vinh dự. Với đủ loại thẻ bài kỳ diệu được sáng tạo ra, có vài quốc gia, quốc dân tự hào khi trở thành một tên triệu hoán sư, thông qua việc ký kết triệu hoán khế ước với các loại ma thú, anh linh, vong linh, nhằm tăng cường sức mạnh bản thân. Cũng có những quốc gia khác thì tự hào vì trở thành ngự thú sư. Đôi khi, những cuộc tranh phong giữa siêu phàm giả chính là thu nhỏ của vô số cuộc tranh phong giữa các quốc gia. Ai mạnh hơn, giữa chế thẻ sư và triệu hoán sư? Ai mạnh hơn, giữa triệu hoán sư và ngự thú sư? Trong lúc chiến đấu, điều này thường được chứng minh. Người thường thích tranh cường háo thắng, và những siêu phàm giả có được sức mạnh vượt trội cũng tự nhiên không thoát khỏi tâm lý tranh cường ấy. Cấp ác long phải bảo dưỡng vảy rồng cho cầu tử với hai cái đầu chó, nhưng lại mệt mỏi đến mức không thể hoàn tất. Thực ra, thân rồng của ác long Lens quá lớn. Chỉ cần bảo dưỡng một phần nhỏ ở phía sau lưng là đã khiến nó mệt mỏi như chó. Nếu như phải bảo dưỡng toàn bộ vảy rồng của ác long Lens, có lẽ nó sẽ trở thành một con chó chết mất. Người ta nuôi chó để trong nhà, nhưng ác long Lens nuôi chó chỉ để sai bảo. Nó chính là một con cẩu tử, không lẽ không thể nhẹ nhàng hơn với nó sao? Ác long Lens liệu có khi nào nhận ra rằng nó nuôi cẩu tử lại là hai cái đầu chó? Tay chó đã tê dại, chỉ nghe nói làm công cho người, chưa từng nghe ai làm công cho chó cả. Cẩu tử, ngươi đang làm gì đấy? Ta đang làm gì? Ta tại trong người. Hắc long bà. Bảo dưỡng vảy rồng a. Ergozi nhảy xuống từ lưng rồng của Lance, để ác long nuôi con cho hắn, chứ nó mệt mỏi rồi. Làm sao trở về, chơi nhiều sẽ đi, hôm nay là ngày lễ, không cho người bố trí bài tập, cứ buông ra chơi đi, không chơi, không có ý nghĩa, ta ta mãi rơi vào miệng con mực nương. Ngươi không đi với ta, mỗi lần ta sắp leo ra, con mực nương lại cắn ta và chơi tiếp. Ta sợ mình sẽ không còn sống nổi, con mực nương thật xấu xa. Há miệng chờ nàng rơi vào, mà quan trọng là nàng đúng là đã rơi vào nhiều lần. Ác Long không đi vớt nàng, hù chết cái công chúa. Ngươi vừa rồi để cậu tử làm gì? Để nó giúp ta bảo dưỡng vảy rồng, bảo đảm bảo dưỡng vảy rồng. Ấu Long trố mắt, nghi ngờ trong truyền thuyết Ác Long có phải tự bảo dưỡng vảy rồng hay không. Nàng chưa nghe nói bao giờ, tại đế đô, nàng chỉ biết quý phụ thường xuyên bảo dưỡng da của mình, thường mua mỹ phẩm đắt tiền. Một số tiểu thư quý tộc thích bảo dưỡng, điều đó là rất bình thường. Con gái nhân loại thích trưng diện mà, trang điểm bảo dưỡng thì quá tầm thường. Nhưng Ác Long bảo dưỡng thì không bình thường, có ác long nào lại đi bảo dưỡng vảy rồng chứ? Chẳng lẽ sợ rằng vảy rồng của mình không có sức hấp dẫn, hay là sợ gặp phải một nữ anh hùng mạnh mẽ? Bất luận nghĩ thế nào, hành vi của Ác Long vẫn thật quái dị. Nếu dũng giả thấy vảy rồng của ngươi, nhất định sẽ thích nó. Ta cảm thấy, chờ một chút, ta gọi ngươi là rồng con. Ngươi vừa rồi có phải đang giễu cợt ta không? Tinh tế suy nghĩ lời của ngươi, ta vẫn còn chút hoang mang. Không có, ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải muốn dựa vào vảy rồng của mình để thu hút những nữ dũng giả xinh đẹp và mạnh mẽ, hoặc là những nữ anh hùng chăng? Ta thu hút họ làm gì để yêu đương ấy? Ấu Long méo miệng chấp nhận công việc của Arcosi, nhưng nàng lại bị đánh. Bị đánh thì không nói, còn phải ngoan ngoãn bảo dưỡng vảy rồng cho Ác Long. Nàng tự hỏi, không biết đến bao giờ thân rồng lớn này mới được bảo dưỡng xong. Khi Ác Long hỏi nàng có muốn bảo dưỡng vảy rồng không, nàng đáp, muốn. Sau đó, Ác Long nói rằng hắn sẽ đi sư tâm thành một chuyến, đưa đại tiểu thư Joanna đến đây để nàng giúp bảo dưỡng vảy rồng. Hắn còn nói rằng, trong lúc chơi đùa với nàng, Joanna sẽ được tặng vài bình tinh dầu dưỡng da đẹp mắt. Sau khi bảo dưỡng xong vảy rồng, Ác Long thông qua truyền tống môn đi sư tâm thành. Ecoji kêu to xin đi cùng, có thể vì hôm nay là ngày lễ. Ác Long đã biến thành người và mang theo Ecoji rời khỏi đảo. Ecoji đã biến thành dáng vẻ của một chú chó bình thường. Ước chừng nửa giờ sau, Ác Long dẫn theo nữ nhi của thành chủ sư tâm thành, Joanna, xuất hiện trên bờ biển. Ấu Long không thấy được cầu tử. Ác Lens, cầu tử đâu? Nó sao không cùng ngươi trở về? Thành sư tâm có một bầy cầu tử dẫn đâu? Ta gọi nó mà nó còn giả vờ như không biết ta, nghênh ngang đi qua trước mặt ta. Thôi, để nó chơi đi. Chờ một chút khi Joanna trở về, ta sẽ đem nó theo về. Yên tâm, cậu tử có chừng mực, sẽ không làm ai bị thương. Trong đầu Ấu Long hiện ra hình ảnh một bầy cậu tử đi qua trên đường. Ác Long vừa hay nhìn thấy bọn chúng, liền hô, Ecoji. Một bầy cậu tử nghe thấy tiếng gọi, lập tức nheo nheo hỏi, ai gọi Ecoji? Đại ca dẫn đầu bầy cậu tử, vì thể diện, giả vờ như không biết Ác Long, nghênh ngang dẫn theo bầy cậu tử chạy qua trước mặt Ác Long. Đây chính là nơi nghỉ phép của Lance đại nhân cùng tiểu long điện hạ sao? Thật tốt đẹp, trời xanh, mây trắng, bãi biển mênh mông, dọc theo bờ biển, những chiếc ghế nằm được bày sẵn cho người nghỉ ngơi, che nắng bằng dù. Bên cạnh những chiếc ghế là bàn nhỏ, trên đó có đủ loại nước trái cây và hoa quả tươi mát. Trên bãi biển, một tiểu nữ hài đang đuổi theo những con sóng vỗ. Nàng có rất nhiều xúc tu. Xúc tu, một tiểu nữ hài với nhiều xúc tu. Nàng không phải là cái sâu gióm nữ hài mà Lance đại nhân từng chứa trong túi sao? Không, nàng không phải là sâu gióm nữ hài. Nàng là xúc tu nương từ biển cả, ở xa. Trên bãi biển có người đi lại, không khí thật thanh bình. Nơi này hẳn là một bờ biển tuyệt đẹp trong truyền thuyết. Phủ thành chủ đại tiểu thư Joanna chỉ ao ước có một chuyến nghỉ phép du lịch, mà chỉ có thể đến vương đô. Tiểu long điện hạ lại đang du lịch xuất ngoại. Vương quốc North của bọn họ là một quốc gia nội địa, không có hải cảng, chỉ có một thành phố trên mặt nước. Tiểu long điện hạ, ngươi cùng là đại nhân đang ở đâu thế? Đây là một vương quốc duyên hải nhỏ đẹp tuyệt vời, duyên hải tiểu trấn du ngoạn. Tiểu Long Điện Hạ vừa định nói nàng đang chơi ở lãnh địa của Lance, nhưng ngẩng đầu lên, nàng bỗng nhận ra môi trường xung quanh đã thay đổi. Long ổ, vườn trái cây, ruộng rau và những đồ vật lộn xộn trên Long Đảo đều không còn. Thay vào đó, hiện ra trước mắt là những tòa biệt thự tinh mỹ màu lam. Bãi biển cũng không còn như trước. Không biết từ khi nào, trên bờ biển xuất hiện một nhóm người đi dạo. Họ cười nói rôm rả, có cả nam lẫn nữ, còn có những chú chó vui chơi lăn lộn trên cát, ghế nằm, nước trái cây và dù che nắng cũng bỗng dưng xuất hiện trên bờ biển. Đây hẳn là một ảo ảnh. Ác Long có lẽ không muốn để Joanna biết thân phận chân thật của hắn, nên đã tạo ra một cảnh nghỉ dưỡng vừa thật vừa giả như thế này. Thế nhưng, làm sao mà Ác Long có thể tạo ra huyễn cảnh như vậy? Trong lúc Ấu Long băn khoăn, Lance đã nằm cách đó không xa trên ghế, nhâm nhi nước trái cây và tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên. Biến đổi cảnh vật trên đảo này là do hắn kích hoạt một bức tranh. Để bức tranh có được sức mạnh siêu phàm, hắn đã nhàn rỗi nghiên cứu thẻ bài, từ đó thu hoạch được linh cảm. Nếu thẻ bài có thể trở thành vật phẩm siêu phàm, thì liệu hắn có thể vẽ ra một vật phẩm siêu phàm từ chính tay mình, kết hợp đặc tính của thẻ bài với huyễn thuật mà hắn nắm giữ trong suốt 10 năm qua? Thông qua những loại giấy vẽ đặc biệt, hắn đã có thể biến bức tranh thành một vật phẩm siêu phàm. Hiện tại, cái gọi là Duyên Hải Tiểu Trấn, một thế giới nửa thật nửa giả, chính là sản phẩm từ một bức tranh siêu phàm mà hắn đã vẽ trước đó. Bức tranh và không gian xung quanh hòa quyện lại, tạo nên một thế giới kỳ diệu. Cả Joanna, rồng con và hắn giờ đây đang ở giữa ranh giới của hiện thực và bức tranh. Joanna, vị đại tiểu thư này, là người bình thường, nàng không nhận ra được điều đó, nên cần che giấu giác quan của mình. Nếu rồng con không dạo quanh đảo, trong khoảnh khắc bức tranh được triển khai, nàng chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Bức tranh siêu phàm chưa đủ hoàn mỹ. Trong tưởng của Lance, khi hắn vẽ bức tranh siêu phàm, có thể thu phục cường địch vào trong đó và phong ấn họ, hoặc là bức tranh siêu phàm mở ra, tự biến thành một thế giới, khiến người bước vào tưởng rằng đó là một thế giới chân thật. Để bức tranh siêu phàm trở thành một pháp khí dị loại, không chỉ cần tu vi của hắn, mà còn cần rất nhiều vật liệu siêu phàm phẩm giá cao cấp. Hiện tại, bức tranh này với chất liệu giấy vẽ có thể che đậy giác quan của người bình thường mà không có vấn đề gì. Nhưng khi gặp phải siêu phàm giả có chút thực lực, họ rất nhanh sẽ phát hiện ra họ đang ở trong một hoàn cảnh hư giả. Bức tranh này không phải là loại hình chiến đấu, mà thuần túy là tranh phong cảnh, thích hợp để thưởng thức. Joanna cởi giày, lôi kéo Ấu Long, dùng long chảo vui chơi trên bờ biển. Thỉnh thoảng nàng lại quay người nắm một nắm cát, vùng về phía Ấu Long. Lúc này, Ấu Long vừa đi vừa vẫy đuôi, dùng đuôi rồng khuấy động cát trên bờ. Rất nhanh, tóc Joanna trên mặt đã đầy cát nhỏ. Tiểu Long điện hạ, không ngồi nghịch cát, hãy lấy nước đi. Kia đến chỗ nước cạn chơi, đừng đi vào chỗ nước sâu. Ấu Long cùng tiểu thư Joanna vui vẻ chạy đến bên bờ biển, dẫm lên hạt cát ướt át, nô đùa múc nước. Chẳng bao lâu, trang phục của Joanna đã ướt đẫm. Đang lúc họ chơi đùa, con mực nương không thể kiềm chế sự hiếu kỳ, lặng lẽ chui vào trong nước, bơi tới gần Ấu Long và Joanna. Bỗng nhiên, con mực nương thò đầu ra, phun nước biển vào hai nàng. Không hề phòng bị, Ấu Long và Joanna bị ướt sũng bởi làn sóng nước biển. Joanna ngẩn người, không thể hiểu sao cái xúc tu nhỏ bé của con mực nương lại có thể phun ra nhiều nước đến vậy. Trong khi đó, Ấu Long phản ứng nhanh nhẹn, lập tức dùng đuôi rồng của mình đạp xuống nước để phản kích. Tiếng cười khúc khích vang lên khi con mực nương nuốt một ngụm nước biển bị Ấu Long phun ra. Con mực nương liền dùng xúc tu vuốt mặt, sau đó lại chui đầu xuống biển, hút nước biển và phun ra một lần nữa nhằm tấn công Ấu Long và Joanna. Lần này, lượng nước quá lớn đẩy hai nàng văng lên bờ. Joanna sắp khóc, vì chưa bao giờ nàng nghĩ rằng mình lại bị một con xúc tu nương trong biển ức hiếp như vậy. Tiểu Long điện hạ, chúng ta hình như bị phun nước bởi con xúc tu nương, Joanna nói. Nàng có thể phun, ta cũng sẽ phun, nhìn ta đây. Ấu Long hùng dũng bỏ lên, hớp một ngụm nước biển rồi phun về phía con mực nương. Chúng ngay vào mặt nó, con mực nương sử dụng nước biển làm vũ khí. Mỗi lần nàng phun ra là lại khiến Ấu Long bị cuốn lên bờ. Sau khi lặp lại điều này vài chục lần, nàng cảm thấy việc ức hiếp Hắc Long cùng tiểu nhân kia không còn thú vị nữa. Nàng liền chú ý đến Hắc Long đang nằm ngủ trên ghế, đeo kính đen. Nàng chui vào trong biển, bơi đến chỗ Hắc Long và phun ra một dòng nước biển mạnh mẽ, cuốn Hắc Long đang nằm trên ghế đi. Sau đó, nàng lập tức chạy đi, bởi nàng biết rằng nếu Hắc Long kịp phản ứng, nàng có thể sẽ bị đánh. Hắc Long đứng dậy, mang theo kính râm, chuẩn bị truy đuổi. Làm sao có thể để chuyện như vậy diễn ra được chứ? Trên bờ biển, Ấu Long và Joanna cùng nhìn thấy cảnh Ác Long Lawson cùng mực nương đang chiến đấu dưới nước. Ác Long Lance ấn đầu mực nương vào biển, nhưng nàng lại nhanh chóng tránh ra. và dùng xúc tu đẩy Ác Long xuống nước. Hình ảnh hai bên đánh nhau thật ngây ngô, khiến Ấu Long phải che mặt lại. Thật là một Ác Long và một hải yêu làm cho động tác trẻ con như vậy. Jonah cảm thán, cô nghĩ rằng Lens đại nhân thật sự đã bỏ công để dạy dỗ. Nếu không, về sau làm sao mà đánh lại nàng được? Tiểu Long điện hạ, ta có thể hỏi một vấn đề không? Vấn đề gì, Lens đại nhân? Đã từng đánh ngươi chưa? Thường xuyên đánh ta. Tiểu Long điện hạ là kẻ xấu ư? Nàng bị đánh, không có nghĩa là nàng là kẻ xấu. Logic gì vậy? Ấu Long trong lòng lẩm bẩm về Joanna, bọn họ vẫn đang đánh. Tiểu Long điện hạ, ngươi không đi kéo bọn họ ra sao? Ngươi muốn ta đến đó bị hai người cùng một chỗ đánh. Đi thôi, chúng ta đi phơi nắng, ta sẽ bôi kem chống nắng cho ngươi, còn ngươi giúp ta bảo dưỡng vảy rồng. Kem chống nắng sẽ làm cho ngươi trắng đẹp, dưỡng da rất tốt. Đợi buổi tối, ta sẽ cho ngươi mấy bình thơm và dễ chịu lắm. Lance tự tay điều phối, độ tốt lắm. Tốt, Ấu Long bôi kem chống nắng cho Joanna. Làn da của Joanna so với nàng thì kém xa. Nhưng chờ khi Joanna dùng hết những loại dầu dưỡng da tinh luyện này, chắc chắn sẽ cải thiện. Sau khi bôi xong, Joanna đổi sang bộ quần áo khô ráo, rồi bắt đầu bảo dưỡng vảy rồng cho Ấu Long. Những vảy rồng giống như tử bảo thạch thật đẹp. Hắn cảm thấy làn da của mình thật tuyệt. Ủa, hình như ta quên điều gì. Nàng nhớ mình có việc quan trọng muốn nói với Lance đại nhân. Chưa một hồi, làm sao lại quên được. Nghĩ lại, điều đó thực sự rất quan trọng. Hôm qua, chủ giáo thiên thần điện đã mời nàng đến thần điện. Sau đó nàng nhớ ra, nữ võ thần, chủ giáo béo đã nhờ nàng. Khi gặp Lance đại nhân, thì hãy mời hắn đem nữ võ thần tượng thần trả về. Nữ võ thần tường thản chẳng phải đã biến thành bức chân dung thần thánh sao? Sao lại nghe được ý tứ từ béo chủ giáo? Giống như là Lance đại nhân đã trộm đổi đi tôn tượng của nữ võ thần trong thần điện vậy. Vừa lúc ấy, Lance bước tới. Lance đại nhân, béo chủ giáo có nhờ ta chuyển lời đến ngài. Lời gì? Béo chủ giáo nói rằng, Lance đại nhân có phải đã quên trả lại tôn tượng nữ võ thần hay không? Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Nữ võ thần tường thản, khó trách trước đây ta luôn cảm thấy như mình quên điều gì. Hóa ra là chuyện này. Thực sự ta đã quên mang nữ võ thần tường thản trở về. Lúc đầu ta định đưa về hôm qua, nhưng lại mải chơi với rồng con nên đã quên mất. Ngày mai buổi sáng ta sẽ đem nữ võ thần tường thản trả về. Thật đúng là người đã lén mang nữ võ thần tương thản từ thần điện ra. Mượn chút thôi mà, Lance tuyệt đối không phải là người quản gia Brandon. Nàng không tin rằng Brandon lại có thể làm ra chuyện táo bạo như vậy. Ông rõ ràng là một người nho nhã, hiền hòa, sao lại có thể làm việc điên rồ như thế. Nói rằng quên trả tượng thần về, nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Thật không thể hiểu nổi. Không trách được phụ thân đại nhân lại nói Tiểu Long điện hạ tìm được một kỵ sĩ rất tốt. Phụ thân còn nói, có kỵ sĩ sẽ tự nhiên biến khế ước sủng vật thành thú cưỡi, nhưng Lance thì không. Bởi vì Lance dường như coi Tiểu Long điện hạ như con gái mình, hắn là người có tư cách của một phụ thân, mà nàng thì cảm nhận được điều đó. Nhớ tới hôm đó nàng đùa rằng, Lance đại nhân ưu tú như vậy. Tại sao phụ thân đại nhân không muốn gả ta cho Lance? Phụ thân nàng chỉ cười nói, không xứng. Khi đó nàng thẹn thùng trả lời, xứng với, Lance đại nhân chắc chắn xứng với nàng. Sau đó, phụ thân lại cười, ha ha bổ sung, ta nói là nữ nhi bảo bối của ta không xứng với vị Lance đại nhân kia. Nguyên lai phụ thân của nàng đại nhân muốn ám chỉ rằng, chính nàng không xứng với Lance, chứ không phải Lance không xứng với nàng. Những lời này từ miệng cha nàng thốt ra quả thực rất tổn thương. Vậy ta sẽ về nói với béo chủ giáo một tiếng. Không cần phải làm vậy. Chuyện này để ta tự xử lý. À, nghe lời Lance đại nhân, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Cho ta một bình nhỏ kem chống nắng. Joanna ngoan ngoãn đưa cho Lance một bình kem chống nắng. Lance đại nhân pha chế kem, có mùi thuốc. Khi bôi lên da cảm giác mát lạnh dễ chịu, lại còn biến thành nhiều hương thơm khác nhau. Mùi hương thanh, tao nhẹ nhàng. Lâu dài cũng không gây khó chịu. Người hãy bảo dưỡng vảy rồng trên lưng, ta sẽ lo phần đầu cho nàng. Ác Long tự tay bảo dưỡng đầu nàng sao? Có phải thuận tay hơn không? Ây, Ác Long ấn nhẹ đầu nàng khiến nàng buồn ngủ. Ấu Long liền thiếp đi, phơi mình dưới ánh nắng chiều, cảm thấy thật thoải mái và hài lòng. Khi nàng tỉnh dậy, Bãi biển đã chuyển thành kim sắc. Joanna ngồi trên bờ biển, ôm đầu gối, nhìn về phía biển cả kim sắc. Ác Long ngồi trên ghế, trước mặt trải ra giá vẽ, hắn đang vẽ Joanna. Tiểu Long mới tỉnh ngủ lười biếng động đậy, ghé đầu lên song trạo, lặng lẽ nhìn Ác Long vẽ tranh. Còn Mực Nương ngồi phía sau Ác Long, thỉnh thoảng cho xúc tu ngả vào màu vẽ, rồi lại thu về, ôm lấy xúc tu, mà hút. Môi nàng cùng dung nhan đều bị Ác Long vẽ lên đủ mọi màu sắc như tranh thuốc. Còn Mực Nương thật sự dám ăn bất cứ thứ gì, không trách chi Ác Long lại mang nàng đến thế giới loài người, rồi cất giấu nàng trong túi. Nhưng mà nhìn con Mực Nương tham ăn như vậy, thật khiến người ta phải lo lắng. Nghĩ mà xem, nếu thật sự mang con Mực Nương đến đế đô, có lẽ ngay ngày hôm sau, nơi đó sẽ xuất hiện tình trạng nhân viên mất tích ồ ạt, còn cả các loài động vật. Ác Long mặc kệ, không ai có thể quản được con Mực Nương tham ăn. Dù sao, thuốc màu mà Ác Long sử dụng cũng không độc hại đối với nàng. Đối với Ác Long mà nói, những màu sắc đó hoàn toàn tự nhiên và không ô nhiễm. Nhìn con Mực Nương ăn vụng, Ác Long lại cảm thấy thích thú. Cùng với nàng, ấu long và biển cả lấp lánh như vàng cũng khiến tâm tư nàng dấy lên ý vẽ. Là một đế quốc công chúa, nàng từng tiếp xúc với hội họa, tuy vẽ không bằng Ác Long, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Tâm động không bằng hành động, ấu long lấy từ trong túi ra quyển nhật ký bằng kim tệ, cùng với bộ bút màu sắc mà Ác Long đã tặng. Mở quyển nhật ký ra, nàng bắt đầu vẽ, không biết đã qua bao lâu. Ấu long nghe thấy tiếng Jonah, cảm tạ Ác Long. Lens đại nhân thật sự muốn tặng bức tranh này cho ta sao? Ta rất thích. Cảm ơn Lens đại nhân, không làm phiền đâu. Hôm nay được Lens đại nhân mời đến đây vui chơi, thật là vinh hạnh của ta. Ngày lễ này có lẽ là ngày ý nghĩa nhất mà ta đã trải qua, khó quên nhất là cái ngày lễ. Lại một lần nữa cảm tạ đại nhân, Lens. Ấu Long nhìn thấy Joanna ôm chặt Ác Long, đưa nàng bức tranh, liền xoay người cảm tạ Ác Long. Ác Long trong việc tặng lễ vật hình như không hề keo kiệt. Có thể đưa người lễ vật, nhưng không thể tìm ta vay tiền. Ác Long làm việc thật kỳ quái. Ban đêm, Ác Long lại tổ chức một buổi tiệc lửa trại với đồ nướng, rượu, trái cây, hoa quả khô và cả bắp nướng. Không cẩn thận, ấu long ăn nhiều quá, bụng nhỏ tròn vo vì đồ ăn. Joanna muốn sờ cái bụng tròn vo của nàng, nhưng nàng không đồng ý. Sau đó, khi Joanna mở miệng gọi Tiểu Long điện hạ, nàng lại lạc lối, tự xưng là hoàng đế bệ hạ. Còn nói rằng sau này, khi nàng trở thành hoàng đế, sẽ ban cho Joanna danh hiệu nữ đại công tước, khiến Joanna cười khúc khích, uống nhiều rượu trái cây. Tiểu Long điện hạ thật đáng yêu và ngây thơ. Dù nàng là con gái của thành chủ tiểu vương quốc, nhưng cũng biết rằng cự long tộc không có khái niệm về hoàng đế, mà chỉ có long vương. Tiểu Long điện hạ hẳn là muốn làm long vương. Uống một hồi, Joanna cảm thấy mình cũng uống nhiều, giống như thấy trên bờ biển có một cái đại sơn đang di động. Xoa xoa mắt nhìn lại, nó lại bất động. Rượu trái cây của Lens độ cồn không cao, nhưng uống nhiều lại say lòng người. 10 giờ tối, Lens đưa Joanna về phủ thành chủ. Tại sư tâm thành, Ecosi chó đại ca ngửi được mùi Lens, liền chạy như bay đến trước mặt Lens, theo chân trở về nhà. Đến thế giới loài người chơi đùa có thể, nhưng qua đêm thì không. Ác Long Lens nói, khi trở về trên đảo, ấu long ghé vào đống lửa chưa tắt mà ngủ. Quỳ quỳ nằm cạnh bãi biển, dùng thân thể cao lớn chắn gió cho ấu long. Lens biến thành hắc long, nằm gần đó, đuôi rồng quấn quanh ấu long, bảo hộ nàng ở giữa, dùng thân mình và đuôi rồng che chắn cho nàng khỏi gió lạnh ban đêm. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 7, ấu long tỉnh dậy sớm. Tối qua hiếm khi không mơ thấy Ác Long dậy nàng Long Văn. Sáng sớm, thần thanh khí sảng, nàng vừa tỉnh không lâu thì đã thấy Ác Long mở cặp mắt kim hồng sắc của mình. Chào buổi sáng, Lens, chào buổi sáng. Hôm nay có đi sư tâm thành không? Ân, ta sẽ đem nữ võ thần tượng thần trả lại thần điện. À, vậy Sophia tỷ tỷ có thể lại vẽ và nói chuyện với ngươi sao? Không biết, hôm qua chân dung của Sophia cũng không nói gì, hẳn là chờ qua ngày lễ. Sophia tỷ tỷ thật sự là nữ võ thần ư? Nàng có thể là nữ võ thần, nhưng nữ võ thần khả năng không phải nàng. Có thể nói rõ hơn không? Vị công chúa tuổi trẻ này, đầu óc còn chưa phát triển hoàn toàn, có nhiều điều thực tế mà nàng khó lòng hiểu. Luyện dưỡng sinh công, à, bữa sáng là cháo cùng hành thái bánh. Tối qua ăn thịt nhiều, nên buổi sáng uống xong bát cháo thanh đạm, cảm thấy thật thoải mái. Sau khi dùng xong bữa sáng, Ác Long dẫn theo nàng qua truyền tống môn đi đến Sư Tâm Thành. Tại Sư Tâm Thành, trong thần điện của nữ võ thần, béo chủ giáo Franco đang đợi Lance. Tuy nhiên, người mà ông chờ không phải là Lance, mà là một thánh kỵ sĩ từ vương đô, tên là Steven. Hắn là một trung niên nam nhân, mặc trang phục của hắc hồng kỵ sĩ. Khi hắn bước vào thần điện, ánh mắt ngay lập tức bị bức chân dung của nữ võ thần trèo giữa điện hấp dẫn. Thật là tràn đầy thần tính, Steven cảm nhận được rằng bức chân dung này, thần tính còn mạnh mẽ hơn tôn tượng nữ võ thần ở vương đô. Điều gì đã xảy ra? Phải chăng chủ giáo Franco đã phái hắn tới để xem bức chân dung này? Ta là thánh kỵ sĩ Steven, từ vương đô nữ võ thần thần điện, Franco chủ giáo, đã lâu không gặp. Steven thánh kỵ sĩ, thật lâu không gặp, ngươi không cần phải đợi sớm để chào đón ta. Ta ở đây không phải để đón tiếp ngươi, mà là chờ ngươi đến trả tôn tượng. Cái gì? Hóa ra không phải là để chào đón hắn, mà lại đang chờ người trả lại tôn tượng. Chuyện này có ý nghĩa gì? Có người dám vào thần điện trộm tôn tượng nữ võ thần sao? Hắn sống đến tuổi này mà chưa từng nghe nói có chuyện tôn tượng bị mất trộm. Franco chủ giáo, chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Ta không nói đùa. Thấy sắc mặt Franco nghiêm trọng, Steven bắt đầu cảm thấy rằng sự việc có thể không đơn giản như hắn tưởng. Nữ võ thần tôn tượng thật sự đã bị ném đi. Đúng vậy, khinh nhờn nữ võ thần, cái đó thật là không thể tha thứ. Để ta một thương đâm chết hắn. Steven, thánh kỵ sĩ, ta không muốn nghe người nói những lời như vậy. Ta chỉ muốn tôn thờ bức chân dung của nữ võ thần này. Hắn không phải vì giáo chủ ghét bỏ bức tượng thờ nữ võ thần đã tồn tại nhiều năm, mà vì chính nữ võ thần dường như rất không ưa việc tôn thờ kia. Bức chân dung này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mang trong mình một thần tính kỳ diệu. Mỗi ngày trôi qua, sự thanh khiết ấy lại càng thêm nồng đậm. Điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng là nữ võ thần rất hài lòng với bức tranh này. Hai ngày trước, hắn mong mỏi rằng tên cuồng tín kia nhanh chóng mang nữ võ thần trở về. Còn hôm nay, hắn lại ước gì tên cuồng tín đó hãy mang theo bức tượng nữ võ thần mà chạy thật xa, không cần trở lại nữa. Nguyên lai tưởng rằng dị đoan chỉ là việc trộm đi tôn thần. Không ngờ rằng dị đoan lại chính là từ miệng chủ giáo Franco của ta nói ra. Ngay cả việc mất đi nữ võ thần tôn tượng, hắn cũng không ngại nói ra những lời này. Thật khó để không xem hắn như một kẻ dị đoan. Franco chủ giáo, người vừa thốt ra những lời này trước tôn tượng nữ võ thần, thật sự đã khinh nhờn thần linh. Béo chủ giáo Franco liếc mắt về phía thánh kỵ sĩ Steven, ra hiệu cho hắn hiểu rõ. Hắn có thực sự khinh nhờn thần linh, nữ võ thần có lẽ cũng sẽ ghét bỏ việc mất đi tôn tượng của chính mình. Là chủ giáo của nữ võ thần thần điện, hắn chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để thỏa mãn tâm nguyện của nữ võ thần, lưu giữ bức chân dung này, không để cho những kẻ cuồng tín muốn mang đi. Nếu thật sự muốn mang đi, chi bằng hãy mang đi tôn tượng trước. Thật đau đầu, làm sao mới có thể thuyết phục vị tín đồ cuồng tín kia lưu lại bức chân dung nữ võ thần đây? Bức chân dung đó chứa đựng thần tính, chỉ cần thần tính không biến mất, nó sẽ dần trở thành thánh vật, sau này có khả năng được mời đến cung phụng tại Thánh Sơn. Hắn, với tư cách là giáo chủ, có thể vì thế mà tiến tới Thánh Sơn, trở thành hồng y giáo chủ. Quá đáng, Franco chủ giáo, ngay trước mặt ta, một thánh kỵ sĩ, mà ngươi còn dám thốt ra những lời cuồng ngôn như vậy. Ai nhà, tiểu Calens, ngươi đã đến, ta đã trách oan ngươi. Không ngờ ngươi lại là tín đồ trung thành nhất của nữ võ thần. Vài ngày trước, thật là chúng ta đã thất lễ. Đi, hãy theo ta về phía sau điện, từ nay trở đi, ngươi sẽ là khách nhân tôn quý nhất của thần điện nữ võ thần. Ta đã chuẩn bị một ít hoa quả ngon miệng để đãi ngươi. À, đúng rồi, ta còn chuẩn bị thêm một số món ăn vặt như trái cây khô và thịt khô nữa, để chiêu đãi vị tiểu long điện hạ này. Béo chủ giáo Franco cắt ngang lời thánh kỵ sĩ Steven, vượt qua hắn, nhiệt tình như lửa hướng về cửa thần điện. Thánh kỵ sĩ Steven vô thức quay lại nhìn. Trước mắt hắn là một tiểu ca có khí chất không tầm thường. Người này mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, chân đi đôi giày vải, mái tóc dài màu đen tùy ý cuộn thành một búi, giữa có cắm một cây gậy gỗ. Hắn tiêu sái, tựa như đang bay bổng giữa không trung, toát lên một loại khí chất khó nói thành lời. Phía sau hắn còn có một tiểu tử tinh lòng, có phần nhút nhát, đầu chọc lóc, đôi mắt to tròn thật đáng yêu. Xin lỗi, ta đã có tuổi, hôm nay mới nhớ tới việc trả lại tượng thần. Hắn nói, Ngươi đang nói gì vậy? Có phải ngươi đã trộm đi tượng thần của nữ võ thần không? Khí chất và tướng mạo của hắn hoàn toàn không giống như một kẻ liều lĩnh phi nhờn thần linh. Trả lại tượng thần nào? Tiểu Calans, ngươi nhớ nhầm rồi. Chúng ta ở đây không có tượng thần nào mất đi. Nếu ngươi có một tôn nữ võ thần tượng thần, thì hãy giữ lại đi. Nữ võ thần sẽ phù hộ cho ngươi. Mời hết đi. Còn chờ gì nữa? Nữ võ thần tôn tượng và Lance tiểu ca có duyên gặp gỡ. Phóng thẳng vào trong nhà, cung phụng cho đúng mực. Béo chủ giáo Franco đã không còn ý định mang nữ võ thần chân dung trước mặt Lance tiểu ca. Chủ giáo, Joanna hôm qua còn cố ý nhắc nhở Lance đừng quên trả lại nữ võ thần tôn tượng. Sao hôm nay ngươi lại? Ấu Long có chút trợn tròn mắt. Phải chăng là ảo giác? Sao cảm giác béo chủ giáo dường như không muốn Ác Long trả lại tôn tượng? Cách xưng hô cũng đã đổi. Trước đây có thể là nói năng cuồng ngạo, giờ lại gọi là Lance tiểu ca. Ấu Long cảm thấy áo quần của Ác Long Lance còn rực rỡ hơn cả trang phục của tiểu thư quý tộc ở đế đô. Lần đầu tiên là bộ áo rực rỡ, lần thứ hai là áo sơ mi trắng, thắt đai đen, ngày lễ là quần cộc màu xanh lam. Hôm nay ra ngoài, hắn trực tiếp đổi thành đạo bào màu lam nhạt, tóc từ ngắn biến thành dài. Ác Long trong đạo bào nhìn rõ ràng hơn và thoải mái. Ác Long còn nói, khi nàng có thể biến thành người, nàng sẽ làm một tiểu đạo cô. Những cách gọi kỳ quái đạo bảo tiểu đạo cô công chúa, cảm giác thật lạ, nhưng cũng thú vị. Lance cảm thấy mình bị béo chủ giáo Franco làm cho bối rối. Ai cũng biết có vay có trả, mượn không khó, nhưng hắn có mượn khó gì đâu. Vấn đề là, hắn là một hắc long, tại sao lại bày một tôn nữ võ thần tôn tượng trong nhà? Nếu bày tôn tượng, chẳng lẽ không phải tài thần tôn tượng sao? Nữ võ thần tôn tượng thì có ý nghĩa gì? Đều không thể làm núi dựa cho hắn. Bức tượng nữ võ thần này cũng không cần thiết. Chủ giáo, việc mượn tượng thần này không có sự đồng ý của người thật là thất lễ. Nếu không trả lại, ta sợ rằng nữ võ thần sẽ hạ xuống thần phạt. Không sao, nữ võ thần rất thích tiểu ca Lance vẽ chân dung thần linh. Thật không dối gạt tiểu ca, ta chuẩn bị đem các bức chân dung nữ võ thần này làm tượng thần cung phụng. Còn về bức tượng ngươi mời đi, tiểu ca cứ giữ lại. Chúng ta, tại sư tâm thành, nữ võ thần thần điện sẵn lòng giao cho tiểu ca làm bạn. Ta còn muốn mời ngươi trở thành họa sĩ của nữ võ thần thần điện. Franco cảm thấy vẫn nên thành khẩn một chút thì hơn. Hiện tại tiểu ca Lance không giống như những lão gia hỏa ngu xuẩn, tự cao tự đại. Khí chất của hắn thật khác biệt, nhìn là biết không phải phàm nhân. Tính cách tự nhiên, thoải mái. Nữ võ thần đã mời thì hãy để đi. Sau khi mời bức tượng nữ võ thần đi, còn có thể thí nghiệm điều gì? Điều này nói lên rằng nữ võ thần không có ý định truy cứu việc Lance tiểu ca khinh nhờn thần linh. Nếu nữ võ thần không truy cứu, thì một chủ giáo nhỏ như hắn càng không cần phải vì một chút gọi là mặt mũi mà nói lời ác độc với tiểu ca. Hắn muốn tiểu ca biết rằng nhân viên thần chức của thần điện đều là thiện lương hòa ái. Vì điểm này, hắn đã thể hiện một vẻ hiền hòa đến cực điểm. Tại sư tâm thành, mỗi khi nhắc đến chủ giáo nữ võ thần thần điện, Franco đều phải giơ ngón tay cái lên tán dương. Vị hòa ái và dễ gần này chính là chủ giáo tốt bụng, không chê nghèo yêu giàu. Lance hiểu rõ tình cảm của ngài ấy giống như việc chọn lựa để nữ võ thần được lưu giữ cho bức chân dung, cho nên mới không muốn trả lại tôn tượng. Tôn tượng phải được trả lại. Còn về phân bức chân dung nữ võ thần, coi như ta tặng Sophia một món lễ vật, ta sẽ không thu hồi. Lance lấy từ trong vòng kim cương ra tôn tượng nữ võ thần thu nhỏ, rồi đặt ở dưới bức chân dung. Sophia là nữ võ thần, và nữ võ thần cũng chính là Sophia, nhưng không hẳn là như vậy. Sophia, tiền bạc không cần trả lại, nhưng người hãy phù hộ cho nhà ta, cho dòng con giống như ngươi. Không. Hãy phù hộ cho nhà ta dòng con sau khi trưởng thành sẽ dũng mãnh như nữ võ thần, giống như Sophia, dũng mãnh là đủ rồi. Nhưng nàng đã chết thảm, điều đó thật đáng tiếc. Tiểu ca, liệu có hơi quá lời khi nói về việc trả tiền cho tôn tượng nữ võ thần không? Thánh kỵ sĩ Steven tiến lại gần bên cạnh Lance, là thánh kỵ sĩ của nữ võ thần thần điện. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ thần điện và nữ võ thần. Ngươi là ai? Ta là thánh kỵ sĩ Steven của nữ võ thần thần điện. Tiểu ca, hãy theo ta về vương đô nữ võ thần thần điện một chuyến. Cái gì? Béo chủ giáo Franco nghe thấy tên Steven, lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Steven, Lance Tiểu Cà là họa sĩ của nữ võ thần thần điện tại Sư Tâm Thành. Người muốn đưa hắn về vương đô để thẩm phán. Vậy có hỏi ý kiến ta hay không? Thẩm phán, ta thẩm phán Tiểu Ca về chuyện gì? Steven nghi hoặc hỏi. Ta muốn mời hắn đến vương đô thần điện, vẽ một bức chân dung của nữ võ thần. Nếu ngươi không muốn ta mời Tiểu Ca, vậy ta mời bức tranh nữ võ thần này cũng được. Tiểu Ca trả lại nữ võ thần tượng thần cho Franco chủ giáo. Như vậy sẽ không bị trách tội đâu. Ta mời ngươi đến là để ngươi xem bảo bối, không phải để ngươi đến cướp bảo bối. Hỗn trướng đồ trời, ngay cả chân dung nữ võ thần cũng muốn mời đi. Thật nằm mơ. Bảo bối ngươi đã xem qua, không có việc gì thì hãy hồi vương đồ đi. Ta sẽ chi trả lộ phí cho ngươi. Mau trở về đi. Ngay cả một chút nước cũng không cho. Liền đuổi hắn đi sao? Có thể hay không tôn trọng một chút vị thánh kỵ sĩ này? Chân dung nữ võ thần thần tính nồng đậm như vậy, mời đến vương đô có gì sai sao? Bức tranh này có thể trở thành thánh vật, ai cũng phải thèm thuồng nhìn ngắm. Franco chủ giáo, thánh vật vẫn nên giữ lại cho thần điện có thực lực mạnh hơn. Dù sao nơi đây chỉ mới mời được một lần tượng thần. Lăn, đừng tưởng rằng người là thánh kỵ sĩ thì ta không dám mắng ngươi. Cướp đi thánh vật của thần điện, liệu có tin ta đánh nhau với ngươi không? Làm sao lại còn tức giận? Ngươi đến tu tâm đi, Franco chủ giáo. Steven cười, trêu ghẹo Franco một câu, rồi lại nhìn về phía Lance. Vừa rồi không hề cảm thấy điều này. Hiện tại, nếu tinh tế quan sát, Tiểu Ca Lance này dường như có chút quen thuộc. Lance Tiểu Ca, ta hình như đã gặp ngươi tại vương đô. Chỉ là nhất thời trong buổi bán hội, ta không nhớ ra được ngươi ở vương đô đó. Không phải chỉ là kết giao bằng lời nói. Steven vững tin rằng hắn đã từng gặp gương mặt của Lance tại vương đô. Tuy nhiên, việc đã gặp ở đâu thì nhất thời hắn không nghĩ ra được. Âu lòng Lucia khẽ nhếch miệng, nhớ đến cách mà các thánh kỵ sĩ trong thần điện thường đáp lời. Tại đế đô, nàng từng thấy một vài tiểu quý tộc công tử dùng phương thức này để bắt chuyện với nữ hài. Những công tử xuất thân từ đại quý tộc thường không dùng cách này. Họ sẽ tự giới thiệu một cách hùng hồn cho nữ hài biết họ xuất thân từ gia tộc nào, thậm chí còn trình diễn huy chương gia tộc để gây ấn tượng. Nội tình thâm hậu và truyền thừa xa xưa của đại quý tộc thường đi kèm với huy chương. Càng lâu đời thì huy chương càng phức tạp và lộng lẫy. Vị thánh kỵ sĩ này hẳn là sợ ác long cự tuyệt hắn, mới dùng lời lẽ như vậy để gây sự chú ý với ác long. Ai mà biết được, ác long luôn luôn có thể mang lại những điều không tưởng. Hướng đi của sự việc dường như trở nên kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, ác long hẳn là đang bị thần điện truy nã tội phạm. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không những không bị truy nã, mà còn lừa cho thần điện thưởng thức bánh trái thơm ngon. Hắn đã mượn tượng thần, mà ngay cả chủ giáo cũng không cần, thậm chí còn để hắn giữ lại. Mới vừa rồi, chủ giáo còn vì ác long và thánh kỵ sĩ cãi vã, đợi nàng trở lại đế đô làm hoàng đế, nhất định phải viết một bản tự truyện. Tựa đề mà nàng đã nghĩ kỹ rồi, gọi là những năm tháng kỳ diệu bị ác long bắt đi. Nàng cảm thấy một linh cảm mạnh mẽ. Thật sự muốn viết ra, nhất định sẽ bán chạy. Người có gặp ta ở vương đô không? Lance nghĩ rằng lời nói của vị thánh kỵ sĩ này chỉ là một chi tiết để tiếp tục cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra với chính hắn, có khả năng là thật. Dù sao, hắn đã từng sống dưới danh nghĩa nhân loại trong một thời gian dài, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Từ thanh niên, trung niên đến lão niên, một số di sản xa xưa trong gia tộc còn có chân dung của hắn cũng không phải là điều lạ. Lance chưa từng đến vương quốc nọ trong trí nhớ của mình. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến vùng đất nhân loại này. Đúng, ban đầu ta chỉ chú ý đến tên trộm. Ngươi đã mời ta đến thảo luận về nữ võ thần. Cho đến khi chúng ta gần gũi trò chuyện, ta mới nhận ra rằng khuôn mặt ngươi giống như đã gặp ở đâu đó. Cái bình trên. Steven vỗ tay, cười nói, ta nhớ rồi. Đúng là khuôn mặt người đã xuất hiện trong một cái bình. Nói chính xác hơn, đó là một bình nước hoa tinh mỹ. Nhãn hiệu đó hiện tại chỉ bán ở vương đô. Tên gọi là Lam Nguyệt. Bảng hiệu nước hoa này mới xuất hiện tại vương đô không lâu, nhưng nhờ vào phẩm chất vượt trội đã nhanh chóng trở thành nhãn hiệu nước hoa quý giá trong giới thượng lưu. Tại vương đô, những người quý tộc chỉ cần chạm tay vào là có thể cảm nhận sự sang trọng. Lam Nguyệt nhãn hiệu nước hoa. Ấu Long Lucia nhìn về phía ác long. Nàng từng nghe Joanna đề cập đến cái tên này và vô tình liên tưởng đến ác long. Không ngờ hôm nay, một thánh kỵ sĩ từ North Vương quốc lại nhắc tới nó. mà điều đặc biệt là trên bình thủy tinh nước hoa còn in hình mặt của Ác Long. Liệu có phải Lam Nguyệt nhãn hiệu nước hoa chính là sản nghiệp mà Ác Long dùng để kiếm tiền trong thế giới loài người không? Lance, ngươi có còn bán nước hoa không? Không. Vậy Thánh Kỵ Sĩ nói sao mà lại thấy mặt ngươi trên bình nước hoa? Hiện tại chưa rõ ràng việc in hình hắn trên bình thủy tinh có phải là để làm đại diện cho nhãn hiệu không? Nhưng vấn đề là hắn chưa nhận được khoản phí nào từ việc làm đại diện cả. Chỉ có mặt của ta trên bình thủy tinh thôi sao? Có chữ viết gì không? Ta nghĩ có. Lam Nguyệt thiếu gia từng liên lạc với họ để thông báo tìm người. Nếu người thật sự là người trên bình nước hoa, vậy thân phận của ngươi không đơn giản đâu. Có thể ngươi là một vị thiếu gia. Nếu Lam Nguyệt nhãn hiệu nước hoa là sản nghiệp của gia tộc ngươi, vậy thì thật khó lường trong giới quý tộc. Steven không dám xác định rằng tiểu ca trước mắt có phải là người mà Lam Nguyệt nhãn hiệu nước hoa đang tìm kiếm hay không, nhưng hắn nhận thấy vẻ ngoài của hắn rất giống với người trên nhãn hiệu nước hoa. Phải chăng ngươi là một thiếu gia quý tộc bỏ trốn? Ánh mắt Steven dừng lại trên tiểu long bên cạnh Lance. Một con ấu long nhỏ như vậy chắc chắn có xuất thân quý tộc. Bởi vì không có tiền, người ta không thể nuôi dưỡng một ấu long. Những người có khế ước sủng vật, tọa kỵ thường đều là quý tộc hoặc quân nhân. Thực lực của vương quốc này thì không cần bàn, bọn họ đã tiến vào giai đoạn đa nguyên hóa, ứng dụng nguyên năng cùng những vật liệu siêu phàm và quân sự. Lance tiểu ca, nếu ngươi không định cư tại Sư Tâm Thành, chỉ bằng theo ta về Vương Đô dạo một vòng. Vương Đô phồn hoa hơn Sư Tâm Thành rất nhiều. Với tài hoa của ngươi, ở Vương Đô nhất định có thể khởi sắc, đồng thời cũng tiện thể xem xét Lam Nguyệt nhãn hiệu nước hoa có phải là gia tộc của ngươi hay không. Dĩ nhiên, khi đến Vương Đô, ngươi vẫn sẽ là khách quý của nữ võ thần thần điện chúng ta. Về việc đến Vương Đô, Lannis không thấy quan trọng lắm. Hắn bắt đầu đưa ấu long tham quan thế giới loài người, không ngại cho nó xem những thành phố phồn hoa. Thế giới loài người đã tiến vào thời kỳ bán công nghiệp. Trong nước đã xuất hiện nguyên năng động cơ hơi nước và đã áp dụng công nghệ này vào đời sống dân sinh. Nguyên năng hơi nước đoàn tàu và nguyên năng xe con, vương đô của North Vương quốc hẳn là có hành trình ngắn cho loại phương tiện này. Ship và bên trong vương đô chắc chắn sẽ có nguyên năng xe con. Đến lúc đó, ta có thể cho rồng con ngồi trên xe, dạo chơi trong vương đô, để nàng được thấy một thế giới nhân loại với công nghệ tiên tiến. Hiện tại, thế giới loài người so với khi ta còn vị thành niên thật sự phồn hoa, các loại kỹ thuật, nghề nghiệp và kỹ năng đều đang phát triển và tiến bộ. Hơn nữa, những tư tưởng mới mẻ cũng đang va chạm, tạo nên nhiều biến đổi. Có lúc, ta tự hỏi, sau bao năm rời xa thế giới loài người, khi trở lại, liệu có bị sự phát triển mãnh liệt của nhân loại làm cho sợ hãi và thán phục? Nhưng thôi, ta nên quên đi. Các đại thần điện Thánh Sơn đều có những cự long thuần huyết, không biết chúng có liên lạc gì với Long Đảo hay không. Nếu có, thì có lẽ sự thay đổi của thế giới loài người sẽ được tiếp thu ở bên kia. Nếu không thì cứ để Long Đảo vẫn mãi xinh đẹp một mình. Sau này, khi rồng con trưởng thành, ta sẽ dẫn nàng trở về Long Đảo gặp gỡ các ngươi. Trong thần điện nữ võ thần Thánh Sơn có cự long nào không? Không có thuần huyết cự long, nhưng có một vị sắp tiến hóa thành thuần huyết cự long, đó là Hoàng Kim Long. Nữ võ thần thần điện không có thuần huyết cự long, điều này thật đáng tiếc. Nhìn những thần điện cấp chủ thần, mỗi thánh sơn đều có thuần huyết cự long, điều này thật sự khiến ta nghi hoặc. Đây là nội tình, sòng con, có muốn đi dạo vương đô không? Tiền trên người ngươi đủ lộ phí chăng? Hẳn là đủ, ta đã cho Louis và ba người bọn họ 150 nạc kim. Trên người ta còn gần 200 nạc kim. Nếu không đủ, đến lúc đó chúng ta có thể bày quầy bán hàng kiếm chút tiền. Bỏ đi chúng chữ là ta, ấu long này, bày quầy bán hàng kiếm tiền. Còn người Ác Long thì ngồi tại quán cà phê thưởng thức rượu đỏ và ăn điểm tâm ngọt. Lance tiểu ca, ta cảm thấy ngươi đã quên lời ta đã nói trước đó. Nếu ngươi là thiếu gia của gia tộc Lam Nguyệt, khi đến vương đô, ngươi tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Buôn bán của gia tộc Lam Nguyệt vẫn rất khả quan. Hơn nữa, chi phí ở vương đô không đáng sợ như người nghĩ. 200 nạc kim, nếu tiết kiệm một chút thì du ngoạn nửa tháng cũng không thành vấn đề. Là tiểu ca, nếu ngươi muốn đi vương đô, ta có thể cho ngươi 300 nạc kim. Béo chủ giáo Franco cảm thấy mình không thể không có phản ứng. Bức chân dung nữ võ thần mà Lance tiểu ca vẽ cũng đáng giá số tiền này. Thực ra, không thể chỉ dùng kim tiền để đánh giá. Bức tranh có thể thể hiện thần vận và khí chất của nữ võ thần. Đối với thần điện mà nói, thật không thể chỉ xét về kim tiền. Lan rất tâm động, nhưng chỉ là tâm động mà thôi. Nếu béo chủ giáo sớm nói, hắn đã thu rồi. Hắn đã nói trước nữ võ thần rằng, đó là lễ vật dành cho Sophia. Bây giờ nếu nhận tiền từ béo chủ giáo, thì sẽ coi như lật lọng. Không có tiền, không có nghĩa là hắn thực sự thiếu tiền tiêu. Không cần, ta đã nói qua, xem như gửi tặng Sophia lễ vật. Ngươi không cần cảm thấy mình thiệt thòi. Lance tiểu ca thật có nghĩa. Tiết kiệm 300 nạc kim quả là một khoản không nhỏ. Nhưng thực ra, vị giáo chủ này cũng không có nhiều tiền. Lance, vậy chúng ta đi Vương Đô sao? Đi thôi, trời rơi xuống một bút đại môn phí. Hạ không lấy thì thật là uổng. Vậy Brandon ủy thác chúng ta xem như đã hoàn thành sao? Vượt mức hoàn thành, Joanna đã đi ra khỏi bi thương, vết thương trong tâm hồn dần biến mất. Chúng ta đã giúp nàng tu bổ lại tình cảm trong khu vườn. Có thể nói, đây là một lần gặp lại ngắn ngủi, nhưng đáng quý. Ngươi nên ghi chép lại trong nhật ký, bởi lẽ sẽ có nhiều người trở thành khách qua đường trong cuộc đời ngươi. Ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành một khách qua đường trong sinh mệnh của Tiểu Long. Thánh kỵ sĩ Steven lắng nghe lời nói của Lance dành cho tiểu tử Tinh Long, trong lòng âm thầm bổ sung rằng, dù không phải thuần huyết cự long, tiểu tử Tinh Long vẫn có thể sống lâu dài. Lance tiểu ca có thể trở thành một ánh sáng trong cuộc đời của tiểu tử Tinh Long, nhưng lại không thể thấy hình ảnh nàng bay lượn trên bầu trời. Dù vậy, việc hắn dám nói ra những lời này chứng tỏ hắn đã chuẩn bị tốt cho việc trở thành một khách qua đường trong sinh mệnh của tiểu tử Tinh Long. Điều này thật rộng rãi. Thực ra, nếu Lance tiểu ca không muốn trở thành khách qua đường, hắn hoàn toàn có thể ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng với tiểu tử Tinh Long. Khi ký kết khế ước này, hắn sẽ thu được một nửa tuổi thọ của nàng, nhưng tuổi thọ của tiểu tử Tinh Long sẽ giảm bớt. Nàng có thể sống 1.000 năm, nhưng có thể chỉ còn 500 năm, thậm chí ít hơn. Tuy nhiên, một kỵ sĩ chân chính sẽ không làm điều như vậy. Những người được thuần huyết cự long ưu ái đều mang trong mình tinh thần kỵ sĩ, nhân cách và phẩm đức của họ không thể nghi ngờ. Đến cuối đời, kỵ sĩ sẽ chủ động giải trừ khế ước. Lance tiểu ca không phải kỵ sĩ, nhưng khi tính mạng hắn đến giây phút cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ không vì sợ hãi cái chết mà ký kết khế ước sinh mệnh cùng hưởng với tiểu tử Tinh Long. Có thể vẽ ra hình ảnh nữ võ thần, người ấy sẽ không phải là loại hạng người ham sống sợ chết. Lance tiểu ca, vậy các ngươi có quyết định cùng ta đi Vương Đô hay không? Sẽ đi Vương Đô, nhưng không phải đi cùng ngươi. Lance từ chối lời mời của Steven. Đi đến Vương Đô, tốt hơn hết là để dòng con tự bay lên. Như vậy, nàng có thể thích ứng với trọng lực mới. Bay nhiều sẽ có lợi cho nàng. Nửa đường nghỉ ngơi còn có thể rèn luyện sức chịu đựng và tốc độ của nàng. Cùng ta đồng hành, các ngươi sẽ an toàn hơn, giảm bớt được nhiều phiền phức không cần thiết. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng không cần thiết. Vậy Lance tiểu ca, khi đến Vương Đô, có thể đi nữ võ thần thần điện một chuyến không? Giúp chúng ta vẽ phác thảo chân dung nữ võ thần. Để sau hãng nói, thánh kỵ sĩ Steven muốn nói. Nhưng lại thôi, chuyện này không thể ép buộc. Chuyện này không thể ép buộc, chỉ có thể dựa vào tâm tình của Lance tiểu ca. Đối với vị tiểu ca này, thân phận thánh kỵ sĩ của hắn không có chút giá trị nào. Trong mắt Lance, hắn cũng như người qua đường mà thôi. Tôn trọng và kính ý có nhưng không hoàn toàn. Là một thánh kỵ sĩ, hắn không thể dùng vũ lực để ép buộc một người có thực lực như vậy. Người dám mượn tượng thần từ thần điện, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Không miễn cưỡng tiểu ca, rồng con, đi thôi. À, Lance dẫn theo rồng con rời khỏi thần điện. Hắn muốn dẫn Ấu Long đến phủ thành chủ một chuyến, để Ấu Long có thể tạm biệt Joanna, Lance tiểu ca. Nữ võ thần thần điện tại sư tâm thành luôn luôn hoan nghênh ngươi. Béo chủ giáo Franco nhìn theo Lance rời đi, thầm nghĩ người như Lance, với hành tung không cố định và tài hoa nho nhã, thật sự không dễ lưu giữ tại thành phố nhỏ này. Cảnh vật mà hắn nhìn thấy so với những người khác thật khác biệt. Ngươi không phải đưa ta đến đây chỉ để nắm bảo bối, mà là muốn ta giúp ngươi trấn áp Lance tiểu ca, đúng không? Trấn áp nghe thật khó nghe, chỉ là muốn ngươi tâm sự với Lance tiểu ca. Người khác không xấu, chỉ là hơi cuồng một chút, trộm tượng thần của nữ võ thần. Đâu phải chỉ một chút cuồng. Ngươi có nhận ra Lance tiểu ca là siêu phàm giả cấp bậc gì không? Khó mà nói. Vậy nếu hai người đánh nhau, ai thắng ai thua, ngươi hỏi câu này có phải đang vũ nhục ta không? Siêu phàm nhập thánh. Ngươi biết bốn chữ đó có nghĩa gì không? không nhập thánh siêu phàm giả, dù hắn là siêu phàm cấp nào. Trong mắt thánh giả chỉ là một siêu phàm giả mà thôi. Tại sao ta cảm thấy thật muốn đánh? Ngươi có nghĩ sẽ bị Lens tiểu ca đè xuống đất không? À, tiểu long điện hạ cũng muốn đi vương đô sao? Thật trùng hợp, vài ngày nữa ta cũng đi vương đô. Phụ thân đại nhân đã cho ta đi đọc sách. Đúng vậy, tiểu long điện hạ. Khi nào ngươi và Lens đại nhân sẽ đi vương đô? Chúng ta xem có thể kết bạn cùng nhau hay không? Câu hỏi này khiến Ấu Long bối rối. Khi nào đi vương đô thì phải do Ác Long quyết định. Mà nàng thì không thể tự mình quyết định. Nếu nàng muốn hoãn lại vài ngày để đi vương đô, Ác Long chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng nàng vẫn nghe theo Ác Long. Ta nghe lời Lance. Lance đại nhân, khi nào ngươi và tiểu long điện hạ sẽ đi vương đô? Có thể sớm hơn các ngươi vài ngày. Nếu các ngươi muốn kết bạn chơi đùa tại vương đô, hãy lưu lại địa chỉ. Đến lúc đó ta sẽ dẫn Ấu Long đi tìm các ngươi. Tốt lắm. Vậy ta sẽ ghi địa chỉ của cô ta cho các ngươi biết. Đến lúc đó, các ngươi hãy trực tiếp đến nhà cô ta tìm ta. Joanna chạy vào thư phòng, cầm bút ghi địa chỉ cô, nàng lên tờ giấy, rồi chạy đến đưa tờ giấy cho Ấu Long. Tiểu Long điện hạ, đến lúc đó nhất định phải đến tìm ta chờ nhé. Nếu đến vương đô, ngươi còn muốn bày bán nuôi, hụp, ta cũng sẽ giúp ngươi bày bán mực viên. Ta một chút cũng không muốn bày quầy bán mực viên. Ai mà từng thấy công chúa động một chút lại bay quay bán mực viên chứ? Giấc mộng của nàng là làm hoàng đế, trở thành một ấu long nằm ngửa hưởng thụ, chứ không phải làm cái bán mực viên phát tài. À, đến lúc đó ta sẽ liên lạc với ngươi. Tiểu Long điện hạ, ngươi có phải không vui chút nào không? Chờ nói bậy, ta rất vui vẻ thì mới lạ. Ác Long chuyển tống môn, nơi đâu cũng có thể định vị. Đi vương đô, ban đêm như thường lệ vẫn cần. Về nhà, đi ngủ. Cảm giác về nhà, để ngủ thật không dễ diễn đạt. Thế nhưng, đã có thể về nhà ngủ vào ban đêm. Vậy tại sao Ác Long lại để nàng ngủ trong rừng núi hoang vu? Khi đến Sư Tâm Thành, tại phủ thành chủ, sau bữa trưa thịnh soạn, Len dẫn Ấu Long quay về Hắc Long đảo. Trời đổ mưa, khi vừa ra khỏi truyền tống môn, những giọt mưa phùn lạnh lẽo đập vào mặt. Ấu Long trụi lùi trên đầu rất nhanh, đã hiện lên những giọt nước nhỏ lấp lánh. Đã gần một tháng sống trên đảo, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải sương mù mông lung trong ngày mưa dầm. Nàng vô thức muốn kêu Ác Long mau về nhà tránh mưa. Quay lại nhìn, thấy Ác Long Hắc Long như đang thưởng thức cơn mưa này. Quả đúng vậy, với thân phận Long, hắn không có quần áo, chẳng lo lắng gì về việc bị ướt. Hơn nữa, cảm giác những giọt mưa nhẹ rơi trên mặt cũng có phần dễ chịu. Rồng con, bay lên đi, cái gì, ngày mưa dầm, mà để nàng bay lên sao, không nghĩ tới việc vui vẻ dưới cơn mưa. Nắm biển bay lượn sao? Không, không có, thân là công chúa, gặp trời mưa. Nàng chỉ muốn tìm chỗ trú. Nếu thích thú, thỉnh thoảng nàng sẽ gọi Eva mang rủ ra. Dạo bước dưới mưa, sương mù trên mặt biển dần xuất hiện một đầu hắc long. Đó chính là Ác Long, đang bay lượn sát mặt biển, hưởng thụ từng giọt mưa phùn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ấu Long lại một lần nữa bị Ác Long ảnh hưởng, tự do tự tại mà lây lan cảm xúc. Nghĩ mà xem, bay thì bay, chơi thì chơi, ngủ thì ngủ. Thật đáng ghét, sao lại có cảm giác Ác Long sống thông thấu hơn nàng, công chúa này. Ác Long bắt đầu bay lên, còn Ấu Long nàng cũng phải lên trời trong cơn mưa rầm rề. Ấu Long vỗ cánh, đuổi theo Ác Long giữa màn sương mù mông lung trên mặt biển. Khi bay, nàng cũng vô thức bắt chước tư thế của Ác Long, trốn trong quy quy mai rùa để tránh mưa. Ecoji nhìn thấy Ấu Long cùng Ác Long Lens đang đuổi nhau trên mặt biển. Hai cái đầu chó lộ vẻ hâm mộ. Nó cũng muốn bay, liệu có thể nhờ Ác Long Lens cho nó một bát thuốc có thể mọc ra cánh không? Nó muốn trải nghiệm cảm giác làm một chú chó bay. À, Ấu Long sao dám chạy vào khu vực sấm sét vang dội kia. Khu vực đó không dễ chơi, không cẩn thận sẽ bị sét đánh. Ấu Long sẽ rơi xuống biển như bốc khói. May thay, Ác Long Lens đã kịp thời bắt lấy nàng, không để Ấu Long phải chịu cảnh bị sét đánh.